Chương 731, Hoàng cấp quyết đấu hạ. Chương 214, Hoàng cấp quyết đấu hạ. Phi sắc chi tâm vừa ra tay chính là sát chiêu, cung cổ nhĩ nổ xa xôi thở dài, đem chí tôn đầu cốt kình diện chi lão trong tay ném ra, xương sọ kia rơi vào trong gió liền tự động phóng đại, hướng tới hắc tử chi chiều trước mắt hấp một cái, vô số tử tịch khô héo chi xà kia liền lạc vào bên trong xương sọ, nội bộ xương sọ tựa như tự thành không gian, thời khắc này liền giấy lên một trận thanh hắc loạn lưu, nguyên lực rảo sát. Phi sắc chi tâm thở dài, khi ngươi còn sống đã đối nghịch với ta, đến khi chết rồi cũng còn muốn đối nghịch cùng ta. Cũng được, ta liền cho ngươi một cái giải thoát vậy. Tam sắc bảo thạch quyền trượng hồng quang lóe lên, năng lượng hỏa diễm mang theo lực lượng hủy diệt cường đại đã phun trào mà ra. Kình diện chi lão khi còn sống là kẻ trưởng khống năng lượng mộc thổ, cùng năng lượng thủy hắc ám của phi sắc chi tâm lúc đó đối địch lẫn nhau, mãi đến tận thời điểm phi sắc chi tâm hoàn thành năng lượng hỏa diễm tam nguyên tố, muốn dựa vào thứ này đánh bại kình diện chi lão. Lại phát hiện hắn đã chết vào tay bạo tộc. Chính vì nguyên nhân này, năng lượng hỏa diễm là khắc chế kình diện chi lão. Giờ phút này phi sắc chi tâm phóng thích chính là thương long chi viêm cường hãn nhất của hắn, ngọn lửa nóng rực này không có biến hóa hoa xảo gì, chỉ có năng lượng loại bạo phát chí cường chí liệt tại trong khoảnh khắc nổ tung. Khi nó bạo liệt thì, nhiệt lực mãnh liệt đến nham thạch cũng bị nó hủy diệt, tất cả mọi thứ trong phạm vi tận hóa biển lửa. Kình diện chi lão là không đỡ nổi năng lượng bạo tạc khủng bố này. Thế nhưng cung cổ nhĩ đồ có thể, ra, trong miệng cung cổ nhĩ đồ đột nhiên phát ra âm điệu quái lạ. Ra, đứng sau lưng cung cổ nhĩ đồ, hết thảy tế ti đồng thời phát ra âm điệu đồng dạng. Tại một khắc này, cổ lão ngâm sướng mang theo khí tức viễn cổ man hoang vang triệt thượng không, nương theo chấn động của âm luật kỳ lạ này, liệt diễm dâng trào kia càng như va phải tường, từng trận khuếch tán ra. Không, càng nhiều tự phù âm luật bật tung mà ra, tại không trung càng hóa thành tồn tại như thực chất. Đó là kỳ cảnh quỷ dị ngôn ngữ vô pháp miêu tả, có thể nhìn thấy thanh âm đã có hình thái thực chất, hóa thành lao tù, khốn trở lại một chùm liệt diễm này. Âm chi lao, phi sắc chi tâm lẩm bẩm nói, bất quá nó đối với ta cũng không có ý nghĩa. Tay của hắn khẽ rung một cái, không gian chung quanh liền ông một tiếng truyền đến cảm giác rung động kịch liệt. Đây là lĩnh vực thâm lam rung động, hết thảy tế ti đặt mình tại trong lĩnh vực thâm lam đồng thời cảm thụ được ràng buộc to lớn. Khiến vận dụng đối với bí thuật âm luật cổ lão của bọn hắn xuất hiện trọng đại cản trở. Kỳ thực cái gọi là bí thuật âm luật, trên bản chất vẫn như cũ là vận dụng đối với nguyên năng, trói buộc đối với hỏa diễm, trên nguyên lý cũng là ước thúc của nguyên năng đối với nguyên năng. Mà chỉ cần là tại trong lĩnh vực thâm lam, loại lực lượng này liền tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống ta giảm ngươi tăng. Khi phi sắc chi tâm chưa có phát động lĩnh vực thâm lam thì còn tốt, một khi chân chính phát động, tức thì hết thảy bạo tộc đều cảm thụ được phần ràng buộc cường đại cùng với hiệu quả áp chế đối ứng mà nó dẫn phát. Ti, tiếng ngâm sướng oanh minh đồng thời trầm thấp đi một nhịp, âm luật này tương quan cùng lực lượng, khi lực lượng gặp phải áp chế thì, âm luật liền tùy theo yếu bớt. Uỳnh, tiếng nổ tung cự đại vang lên, lại là hỏa diễm phá tan âm chi lao lung. Hỏa diễm vốn là năng lượng, nhưng tại trong tay song phương tranh đấu, năng lượng liền phảng phất một cái vắt mì có thể tùy ý xoa nắn, muốn tròn thì tròn, muốn bẹt thì bẹt, muốn khốn là khốn. Muốn phá là phá. Vì vậy âm có thể thành lao, hỏa diễm cũng có thể vượt ngục, hóa thành một cái xích diễm trường long, uy thế vô cùng ập về phía trước. Nguyên năng bốn phương tám hướng lần nữa bị lấy sạch, nhưng không có hình thành năng lượng loạn lưu, mà là duy trì bình ổn, từ trong phạm vi càng lớn càng rộng rãi rút lấy nguyên năng, cuồn cuộn không ngừng truyền vào, khiến nó càng lúc càng khổng lồ. Đây chính là cường giả hoàng cực ra tay, lực lượng đánh ra có thể cố định, thậm chí trưởng thành, lớn mạnh, tại trong không ngừng tích lũy trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, 18 tên tế thì đồng thời đề cao thanh điệu, ngâm sướng ra phản âm càng thêm vang vọng kịch liệt, hai bên là số lượng hàng trăm cấm vệ quân hoàng gia bạo tộc xông ra. Làm cấm vệ của hoàng đế, ý nghĩa từ khi bắt đầu tồn tại của bọn hắn chính là hướng cường giả phát khởi khiêu chiến. Kháng ma đồ đằng đặc chế khiến bọn hắn có thể chống đỡ nguyên năng trùng kích, bí thuật lấy mạng sống làm đánh đổi kích phát khiến công kích của bọn hắn coi như là cường giả hoàng cực cũng phải lưu ý. Siêu siêu siêu, ba thanh đoản phủ phá không mà ra. Chạm hướng phi sắc chi tâm, đồng thời thân thể ba tên binh sĩ quang búa bồng bồng bồng hóa thành bột mịn. Đây là công kích tập trung hết thảy sinh mệnh lực của bọn hắn phát ra, có lẽ chỉ có thể mang cho phi sắc chi tâm một điểm thương tổn nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả thương tổn nhẹ nhàng cũng không làm được, nhưng ít ra có thể uy hiếp đến hắn, vậy liền đủ rồi. Đây chính là sứ mệnh của hoàng gia cấm vệ, tay trái một mạch chưa động của phi sắc chi tâm đột nhiên búng ra ba chỉ, ba thanh chiến phủ chưa tới gần người lập tức phá toái. Thế nhưng càng nhiều cấm vệ bạo tộc xông tới, giấy lên một phiến cuồng dã chi khí, hung man bạo liệt nộ đào cuộn xoáy lên liệt diễm khủng bố, một thanh lại một thanh chiến phủ siêu siêu siêu phá không bay tới, lấy phách khai thiên địa chi thế đổ xuống. đồng thời thanh âm của Cung Cổ Nhĩ Đồ cũng đột nhiên cao vút lên. Từ phía sau hắn liền hiện ra một cái bóng đen to lớn, tương tự tay cầm lợi phủ, hướng về phía trước bổ ra một búa, rõ ràng là hư thể, nhưng lực lượng chém ra lại chân thực vô song. Thủ hộ chi hồn, ngươi vẫn thật là có không ít thứ tốt. Phi sắc chi tâm phát ra khiếu thanh kinh sợ. Thủ hộ chi hồn là khai quốc quân chủ của bộ lạc liệt diễm, Á Lịch Sơn đại liệt diễm, sau khi chết đem linh hồn của chính mình dâng hiến ra, tế luyện mà thành, lấy tồn tại của hắn vĩnh viễn thủ hộ bộ lạc liệt diễm. Vị tồn tại cường đại này khi còn sống chính là vô địch chiến tướng, chết rồi cũng là cường đại anh linh. Thời khắc này dưới một búa kia, phi sắc chi tâm dĩ nhiên có loại cảm giác không thể nào tránh né. Hắn thở dài, thôi vậy, theo thở dài này, lĩnh vực thâm lam bạo động mà lên, chu vi phiếm khởi vô số lam quang. Dưới lam quang cực hạn, hết thảy phủ ảnh đều trở nên chậm chạp. Đồng thời tay phi sắc chi tâm thu một cái, liệt diễm trường long kia dĩ nhiên trở lại trong tay hắn, xoay chuyển gào thét, như một đầu chân long. Trên tam sắc bảo thạch quyền trượng, hắc sắc quang huy tái hiện, nhưng không phải chỉ về đối thủ, mà là chỉ về bản thân hồng long. Vậy là màu sắc hồng long bắt đầu phát ám, nguyên bản hồng sắc hỏa diễm dĩ nhiên bôi lên lên một tầng hắc quang. Đi đi, tiêu diệt bọn chúng, phi sắc chi tâm điên cuồng giống to, một mảnh xích diễm huyền quang này lần nữa bùng nổ ra. Hắc sắc thiểm điện cùng xích sắc tinh chiều giao hòa vào nhau, hóa thành ác mộng khủng bố nhất ập tới. Cảm giác buồn nôn cùng cảm giác choáng váng khiến người ta khó có thể miêu tả hiện lên trong lòng. Vài tên tế ti phụ trợ bị nó ảnh hưởng, lên tiếng hơi chậm một chút, xích hắc chi chiều thừa cơ xâm nhập. Ầm ầm ầm, mấy bộ thi thể tại chỗ nổ tung. Hí, thê lệ hô khiếu xé rách trường không, kinh diện chi lão điên cuồng thôn vệ xích hắc năng lượng, triệt tiêu ảnh hưởng của lĩnh vực thâm lam, anh linh chiến phủ cự đại lần nữa phá không mà ra, vẽ ra thê lệ sắc bén quang hồ. Phi sắc chi tâm rốt cục động rồi. Di động lần đầu tiên từ khi bắt đầu chiến đấu, quỷ dị biến mất, lại quỷ dị xuất hiện tại một bên khác. Nhưng ngay tại hắn di động đồng thời, càng nhiều chiến phủ ném mạnh mà tới. Đám cấm vệ hoàng gia không muốn sống tràn tới, dùng toàn bộ sinh mệnh lực của bản thân đi phát khởi đả kích có thể khiến cho hoàng giả thụ thương. So với công kích của thủ hộ anh linh, còn có tiến công của đám đông tế ti, đây là công kích yếu nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới có thể công kích đến phi sắc chi tâm bởi vì nhỏ yếu, mà bị lựa chọn bỏ qua. Không muốn tập trung càng nhiều sự chú ý vào chúng. Phốc, một thanh phi phủ sát qua phi sắc chi tâm, phá tan hộ cháo, tại trên cánh tay hắn cọ sát ra một vệt máu mỏng manh, một đóa hoa máu lặng yên tỏa ra. Rất nhỏ, hầu như không có ảnh hưởng gì, sau một khắc liền có thể tự động khôi phục. Bất quá tiếp đó, càng nhiều phi phủ chen chúc mà tới. Phi sắc chi tâm không thể không lần nữa thuấn di né tránh, chỉ cần tại trong lĩnh vực thâm lam, phi sắc chi tâm liền có thể tự do lẩn tránh. Bất quá đại giá chính là sức ràng buộc của lĩnh vực thâm lam sẽ bởi thế yếu bớt tương ứng, mang đến kết quả tự nhiên chính là. Khi phi sắc chi tâm xuất hiện lần nữa thì, một mảnh bóng đen to lớn đã bao phủ xuống. Grahu, phi sắc chi tâm phát ra tiếng gào thống khổ, phủ ảnh khủng bố của anh linh thủ hộ phách khảm tại trên người hắn, không có chặt đứt thân thể của hắn, lại làm cho linh hồn của hắn có loại thống khổ to lớn như bị xé rách. Hắn tình nguyện bị chém đứt thân thể, lấy thực lực cường giả hoàng cấp của hắn có thể nhanh chóng khôi phục, thế nhưng thống khổ xé rách linh hồn này lại khiến hắn khó có thể chịu đựng, trả giá càng nặng. Xích hắc chi chiều tăng vọt, ầm ầm tịch quyển mà lên, anh linh thủ hộ bị kích bay lên cao cao đồng thời, hắc chiều đột nhiên phiếm khởi, trong phạm vi lĩnh vực thâm lam, hết thảy tế ti đều bị hắc chiều cuốn trúng. Nếu như nói chiến đấu lúc trước dùng chính là tuyệt chiêu, sát chiêu, như vậy sau khi thụ trọng thương phi sắc chi tâm dùng chính là cấm chiêu. Hắc tử chi chiều lấy lĩnh vực thâm lam làm chỗ dựa ào ạt mà lên. Bỏ qua quá trình trùng kích, không nhìn chiến ca ảnh hưởng, trực tiếp đem tất cả tồn tại trong khu vực này đều bao trùm vào trong hắc tử đại chiều. Đám tế ti từng tên thân thể bắt đầu cấp tốc mục nát, liền ngay cả thân thể cung cổ nhĩ đồ cũng bắt đầu liên tục thối rữa. Hắn trong nháy mắt tự dùng 7-8 bình dược tề đối phó năng lượng hắc tử, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngừng lại ảnh hưởng của năng lượng hắc tử này, những tế ti khác thì tại dưới tập kích khủng bố này tại chỗ hóa thành bạch cốt chết đi. So sánh ra trái lại là những cấm vệ hoàng gia kia không nhìn những công kích này nguyên bản đã là tồn tại nhất kích tất tử, thủ đoạn có mạnh hơn đối với bọn họ cũng vô ý nghĩa. Hô, mênh mông trường giã, công thế liệt vân toái vũ như chiều ập tới. Đám cấm vệ hoàng gia đạp ra cước bộ hùng kình cương mãnh che già măng mọc sông lên, lấy trạng thái tối cuồng giã tối bôn phóng ném mạnh ra sinh mệnh của chính mình. Phi phủ như mưa, ầm ầm ầm ầm, nương theo chính là từng bộ thân thể nổ tan tự diệt. Công kích của thủ hộ anh linh còn đang ập tới. Cung cổ nhĩ đồ lại phóng thích ra 12 bộ bạch cốt khô lâu, thân là tổng tế thần miếu, thủ đoạn hắn nắm giữ thật sự không ít. Phi sắc chi tâm lại một lần nữa đối mặt lựa chọn, giữa chịu đựng loại công kích nào. hắn chỉ có thể lựa chọn phi phủ. Vậy là những công kích mang theo lôi đình quang huy, kích toái tinh nguyệt kia từng cái rơi vào trên phi sắc chi tâm, huyết hoa cũng thuận theo nhất nhất tung tóe. Không, hắn cuồng hống, hỏa diễm trường long ầm ầm khuếch đại, bao phủ tứ phương, chỉ là trong nháy mắt liền tràn ngập ra phạm vi trăm trượng, đến hàng trăm hàng nghìn hoàng gia cấm vệ tại dưới một kích này hóa thành hỏa diễm bạch cốt. Thế nhưng anh linh thủ hộ cũng lại một lần nữa kích trúng hắn, linh hồn lần nữa bị xé rách, thống khổ khiến hắn hầu như muốn phát cuồng, hắn chỉ có thể lại lần nữa thuấn di thoát đi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện, Kình Diện Chi lão từ bỏ trưởng khống đối với nguyên năng, tại sát na đó phi vũ mà ra, lao tới phi sắc chi tâm. Hai cái răng nanh sắc bén đâm vào thân thể phi sắc chi tâm, nương theo một kích này đồng thời, Kình Diện Chi lão ầm ầm nổ tung, năng lượng mãnh liệt đã trùng nhập thân thể của hắn. A, phi sắc chi tâm ngửa đầu phát ra tiếng gào thống khổ. Thật đáng tiếc, một cái chí tôn đầu cốt, cung cổ nhĩ đồ lẩm bẩm nói, bất quá đổi một cái cũng được. Ta, nhớ kỹ các ngươi rồi. Phi sắc chi tâm cắn răng lên tiếng, quyền trượng trên tay đột nhiên phóng ra mảng lớn quang hoa, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Tại một khắc đó, tam sắc quang hoa hồng lam hắc đồng thời thăng khởi, bạo liệt, hóa thành uông dương đại triều tịch quyển mà lên. Hống, anh linh thủ hộ tương tự phách xuống chiến phủ uy mãnh của hắn, nương theo một chỉ càn khôn nhất chỉ của cung cổ nhĩ đồ điểm ra. Ầm, toàn bộ thiên địa đều bị năng lượng chi triều khổng lồ này nhấn chìm. Chương 732, triệt đào thượng. Chương 215, triệt đào thượng. Máu tươi từ trên xa giá từng điểm nhỏ xuống, nhuộm đỏ toàn bộ xa giá. Từng bộ thi thể liền như vậy ngã xuống, đó là thi hài bạo tộc. Tô Trầm đứng tại nơi cao nhất trên xa giá, trên mặt lộ ra ý cười thỏa mãn, đó là khoái cảm sau khi cơn đói khát đối với sinh mệnh được thỏa mãn. Bất quá tiếc nuối chính là, vẻn vẹn chỉ là cảm giác đói bụng đạt được thỏa mãn, cũng không có tăng trưởng thực tế về thực lực. Thế nhưng không sao cả, Tô Trầm tin tưởng, tất cả những thứ này đều không phải là không có nguyên nhân. Tất cả tồn tại tự có đạo lý, chỉ là còn chưa tới thời điểm phát huy mà thôi. Thời khắc này hắn tay cầm nguyên cốt quyền trượng, phảng phất hoàng đế cao cao tại thượng, bên người hắn là 73 tên nhân tộc hộ vệ. Cảnh tượng thời khắc này, tại dưới ánh tà dương chiếu rọi, là cao lớn, thần thánh như vậy, nhìn đến hết thảy bạo tộc đều ngây ra rồi. Bọn hắn há to miệng, không dám tin tưởng nhìn tất cả phía sau, trong biểu hiện mang theo mê man, kinh nghi, thậm chí sợ hãi, cùng nhân tộc trên hoàng giá hình thành nên sự đối lập rõ ràng, tạo thành một bức tranh hoành đại. Đùng, trên xa giá xuất hiện một ánh chớp, đem một màn này vĩnh hằng lưu lại. Đó là lưu ảnh bản A Nỗ bị đặt tại trên hoàng sa của hắn, dùng để ghi chép khoảnh khắc huy hoàng mà vĩ đại này. Nó cũng kiên định hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, Tô Trầm cũng không biết hình ảnh của bản thân bị lưu lại. Biết cũng sẽ không quan tâm, tại một khắc tiêu diệt xong đối thủ, hắn đã hoàn thành hết thảy chuyện bản thân muốn làm. Là thời điểm công thành lui thân, Grahu, cách đó không xa vang lên tiếng gầm phẫn nộ của đám bạo tộc. Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, binh sĩ bạo tộc đã phản ứng lại, rốt cục khí thế hùng hổ giết tới. Đáng tiếc chung quy là muộn rồi, Tô Trầm phóng ra ngân nguyệt toa cùng liệt dương toa, vào toa, theo mệnh lệnh của Tô Trầm, các binh sĩ dồn dập tiến vào trong toa. Bất quá không phải tất cả mọi người, ngân nguyệt toa lấy tốc độ làm chủ, lượng vận tải khá nhỏ, tình huống bình thường chỉ có thể ngồi 5 người, không suy nghĩ độ thoải mái, ngạnh chen cũng chỉ được khoảng 10 người. Liệt dương toa không gian trọng đại, có thể ngồi 20 người, ngạnh chen có thể chen vào khoảng 40 người. Nhưng cứ như vậy, vẫn là có hơn 20 người không chen vào được. Đối với tình huống như vậy, bọn Tô Trầm sớm có phòng bị. Trên thực tế tiến vào lưỡng toa liền 50 người cũng không đến, chỉ có 45 người, toàn bộ đều là phí huyết cảnh. Còn tồn tại khai dương trở lên thì lưu lại, không có nhập toa. Bọn hắn vẫn còn phương pháp rời khỏi khác, đi, theo một tiếng kêu này, hai chiếc xuyên vân toa đồng thời bay về phía không trung. Tóm lấy chúng, đám bạo tộc phát ra gầm giống phẫn nộ, nhưng mà chiến trường từ lâu hỗn loạn, các tướng quân có thể chỉ huy đều vội vã đi cứu giá, còn lại ai cũng chỉ huy bất động ai. Huống chi Tô Trầm còn vào lúc này gào lên một tiếng, A Nỗ bị chết rồi. A Nỗ bị chết rồi. Hoàng đế băng hà, bạo tộc bại rồi, một tiếng lại một tiếng cao hống lên xuống không ngừng vang lên, vang vọng thiên địa. Chiến trường là hỗn loạn, sĩ khí là một sợi dây vô hình, liên tiếp tất cả mọi người. Tại dưới loại tình thế hết sức hỗn loạn này, bất kỳ một lời đồn đại nào cũng có thể dao động quân tâm. Coi như bạo tộc có dũng cảm mấy, sau khi nghe thấy lời đồn như vậy cũng rất khó không kinh hoàng. Kinh hoàng sẽ khiến bọn hắn mất đi năng lực phán đoán, chiến trường hỗn loạn không nhìn thấy tình thế, khắp nơi đều có chém giết sẽ tiến một bước tăng lên tâm lý căng thẳng, lại thêm tình hình dị thường trên xa giá, máu tươi đầy đất, một ít bạo tộc cách khá xa không rõ chân tướng bản thân vốn đã cho rằng liệu có phải là A Nỗ Bỉ đã xảy ra vấn đề, bộ phận bạo tộc liền sẽ mất đi lý trí, bản thân liền sẽ theo phát ra tiếng la đồng dạng. Dẫn đến kết quả liền là lời đồn như vết dầu loang cấp tốc phóng đại. Chỉ là phiến khắc công phu, tin tức bạo tộc tan tác liền cấp tốc truyền khắp ra, vô số dũng sĩ bạo tộc chính đang tử chiến bởi vậy mất đi đấu trí, bị đối thủ tàn sát, còn có bạo tộc thì mờ mịt luống cuống, không biết tiến thối, càng có chút bạo tộc bởi vậy xoay người chạy trốn. Tại sau khi hoàn thành hô hoán này, đám người Tô Trầm Nhạc Phong đồng thời hướng về phía sau xa giá nhảy một cái. Liền ngay tại bọn hắn nhảy ra đồng thời, thân hình biến hóa, đã thành bạo tộc rơi xuống. Đúng, hết thảy những người này đều sử dụng dược tề của Tô Trầm, nắm giữ khả năng biến hóa. Tiếp sau đó bọn hắn liền phải dựa vào năng lực này, tự mình chạy thoát rồi. Cho dù có thể biến hóa, chuyện này đối với mọi người mà nói cũng là cực nguy hiểm, tổng có một ít bạo tộc nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, tổng có một ít bạo tộc sẽ khóa chặt bọn họ, thậm chí còn sẽ có thú tộc tham dự vào. Chính vì nguyên nhân này, những nguy hiểm này do thực lực mạnh nhất đến gánh chịu. Sơn dốc phía tây tập hợp, trong nửa canh giờ không thấy được người liền đi. Tô Trầm nói, vâng, đám người Nhạc Phong lớn tiếng đáp lại, rơi xuống mặt đất. Xoát xoát xoát, mấy chuôi phi phủ ném mạnh mà tới. Chúng nhân lắc người một cái né qua, trực tiếp xông vào trong đám đông bạo tộc. Không có phản kích, chiến đấu chỉ có thể hình thành cục diện giằng co, chỉ có lập tức lẫn vào quần thể bạo tộc, liền như giọt nước mưa hòa vào biển rộng, vậy là không cách nào phân biệt nữa. Xong, Tô Trầm hóa thành đại hán bạo tộc cuồng dã đâm đầu xông tới, tại xông vào bên trong quần thể đối phương đồng thời, đơn thủ ấn xuống, vung lên đầy trời cát bụi. Phong thanh, phủ thanh, tê hào thanh, tràn ngập khắp nơi. Nhưng khi cát bụi tan hết, những bạo tộc kia lại đã không còn hình bóng. Cùng lúc đó, lời đồn A Nỗ Bỉ chết rồi, hoàng đế băng hà, bạo tộc bại rồi truyền bá ra, rất nhiều bạo tộc không rõ chân tướng hoảng sợ trong lòng, có mất đi đấu trí, có bàng hoàng luống cuống, cũng có làm đào binh. Bạo tộc là một cái chủng tộc anh dũng dũng mãnh, nhưng chủng tộc anh dũng mấy, vẫn như cũ không thiếu kẻ nhát gan, liền như thô lỗ ngu dốt bọn hắn cũng vẫn đản sinh loại nhân vật giống như Đan Ba, Tát Khắc Nhĩ, Ngả Phất Lý Cách Tư đồng dạng, đản sinh đào binh tự nhiên cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là lượng lớn đào binh cùng lượng lớn bạo tộc thông minh đồng dạng là không thể nào xuất hiện. Nhưng nếu như có người đi đầu, cổ động, vậy thì bất đồng rồi. Gần 30 tên bạo tộc điên cuồng xuyên toa vào trong quân trận, không ngừng hô to. Bạo tộc bại rồi, chạy mau a, còn không chạy là chết. Nghĩ lại hài tử trong nhà, liền lời thoại đều là tỉ mỉ chuẩn bị quá, trực tiếp nhằm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng bạo tộc. Khởi đầu khả năng còn chỉ có 5-3 tên bạo tộc đáp lại, từ đó liền biến thành 7-8 tên, hơn 10, mấy chục. Mỗi một giây trôi qua, số lượng bạo tộc đào vong đều đang nhanh chóng gia tăng, mà còn đang gia tốc tăng lên. Khởi đầu còn không nhìn ra có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành phiến bạo tộc đang lui lại. Sợi dây sĩ khí này một khi bị kéo đứt, liền rất khó nối lại. Trên chiến trường binh sĩ bạo tộc liền như chuỗi hạt đứt đoạn, chung quanh lăn xuống, như ruồi không đầu chạy loạn, liền ngay cả đám tướng quân bạo tộc luôn luôn dũng cảm thiện chiến đều mất đi lòng tin, không biết làm sao. May mắn chính là, bởi thú tộc liều mạng ngăn cản, đem chiến trường phân thành hai khối, hết thảy tan tác chủ yếu phát sinh tại Hoàng Sa bên này, tại Tiên Huyết Phù Cung bên kia, sĩ khí vẫn còn chưa bị ảnh hưởng. Mặc dù như thế, một phương tan tác mang đến kết quả là một phương khác áp lực giảm nhiều, bạo tộc nguyên bản đã chắc chắn thắng dưới tình huống như vậy, cán cân chiến tranh vậy mà lại đã nghiêng về một chút, trong lúc nhất thời lại không dễ phân biệt ai sẽ trở thành kẻ thắng cuối cùng. Bất quá đối với bọn Tô Trầm mà nói, đây mới là kết cục bọn hắn chờ mong. Đan Ba, người thật sự phải cảm tạ ta a. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cục diện hoảng loạn, Tô Trầm mỉm cười tự nói một câu. Trận chiến này mặc kệ kết cục thế nào, bộ lạc liệt diễm đều nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm, Đan Ba thì sẽ thừa cơ quật khởi. Bạo tộc cũng sẽ bởi vậy rơi vào cục diện nội đấu, trong một quãng thời gian rất dài, uy hiếp không được long tang. Cho tới nói sau khi Đan Ba thống nhất bạo tộc sẽ mang đến uy hiếp thế nào, Tô Trầm hoàn toàn không lo lắng. Một chủng tộc cường thịnh quyết định bởi toàn thể dân tộc, mà tuyệt không phải một cái lãnh tụ vĩ đại. Huống chi liền Đan Ba cũng phóng tầm mắt lâu dài, đem trình đồ định thành thú tộc mảnh tinh thần đại hải kia, Tô Trầm làm sao lại có khả năng bảo thủ. Thu thập lại tư duy đang phát tán, Tô Trầm tiếp tục vọt tới. Lúc này hắn đã chạy ra hạch tâm chiến trường, đi tới khu vực biên giới. Nơi này vẫn như cũ có lượng lớn binh sĩ đang thử thoán lang bôn, nhưng đã hoàn toàn khuyết thiếu tính tổ chức, bạo tộc truy kích càng đã sớm mất đi mục tiêu, từ bỏ truy đuổi. Đến một bước này, Tô Trầm đã là triệt để an toàn, Tô Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy thiên không một đạo liệt mang lóe qua. Là liệt dương toa, nó lại vẫn không có chạy đi. Trong lòng Tô Trầm cả kinh, biết không tốt, ngưng tụ ánh mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy trong thiên không một đám ngân quan vũ thú chính đang truy đuổi liệt dương toa, bức cho nó không ngừng thượng hạ phiên phi. Nguyên lai hai chiếc xuyên vân toa tại sau khi phi không, cực xui xẻo bị đám ngân quan vũ thú này nhìn chằm chằm. Ngân quan vũ thú là yêu thú cao tới thượng phẩm đỉnh phong, bị một đám yêu thú như vậy vây lấy, phiền phức liền lớn. Ngân nguyệt toa cũng còn tốt, tốc độ cực nhanh, dựa dẫm tốc độ thoát khỏi ngân quan vũ thú, liệt dương toa liền xui xẻo rồi. Liệt dương toa vốn không phải là loại xuyên vân toa lấy tốc độ xưng hùng, lại còn chuyên chở số người tối đa, liền rất khó thoát khỏi ngân quan vũ thú. Chỗ chết người nhất chính là, liệt dương toa vốn là lấy chiến đấu tăng trưởng, nhưng bởi quá tải duyên cớ, rất nhiều công kích khẩu đều bị chặn mất, dẫn đến muốn thông qua chiến đấu giải quyết đối thủ cũng phiền phức. Thời khắc này liệt dương toa phải dựa vào vài đạo kiếm quang linh tinh lất pha lất phất cùng một môn thần tiêu pháo đặt tại trên giá sử vị dọa lui đối thủ, muốn giải quyết lại là gian nan. Kết quả liền là Tô Trầm cũng chạy ra chiến trường rồi, liệt dương toa lại vẫn tại không trung lượn quanh, trước sau không thoát được, dựa cả vào phòng ngự kiên cố ngạnh đỉnh, nhưng nhìn dáng dấp cũng đỉnh không được bao lâu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Trầm vội vàng lấy ra thông tin bàn, nghiêm khai, đem bọn chúng dẫn tới trên trung trụ phong. Vâng, trong bàn truyền đến khàn khàn đáp lại, đây là nguyên cấm bàn Tô Trầm đặc biệt vì mọi người chuẩn bị, dùng để kết nối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh tác dụng. Sau khi thông báo, Tô Trầm cấp tốc chuyển hướng chạy tới Mễ Hoa Sơn phụ cận. Mễ Hoa Sơn là một trong Tam Sơn, đỉnh cao nhất ngay tại bên cạnh Tam Sơn Bảo, gọi chung trụ phong, như một cái ngón giữa sừng sững thiên không. Không có phi hành, Tô Trầm trực tiếp dùng chân khoái tốc lao đến dưới chung trụ phong, sau đó trực tiếp phát động bạch tháp truyền tống, hơn 10 lần liên tục lên xuống, đã đi đến đỉnh núi, bản thân Tô Trầm cũng là toát mồ hôi chán. Mặc dù nói bạch tháp chiết dược sau khi trở thành nguyên kỹ thiên phú, tiêu hao đã hạ xuống thấp nhất. Thế nhưng liên tục thuần phát hơn 10 lần bạch tháp chiết dược, gánh nặng hình thành vẫn là không nhỏ. Sau đó Tô Trầm không chút nhúc nhích nằm xuống đỉnh núi, như một khối ngoan thạch. Trong thiên không ngân quan vũ thú cùng liệt dương toa còn đang xoắn giết, chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau, liệt dương toa hao hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể vùng thoát được ngân quan vũ thú quấn quýt. Đối với nó mà nói, chính là muốn tới được trung trụ phong cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Một mực xa xa thiên ngoại, lúc này lại là một đội cấp đống ô nha đang nhanh chóng chạy tới. Tình thế càng lúc càng nguy cấp lên, Tô Trầm chằm chằm chừng mắt đàn ngân quan vũ thú. Lại đây chút, tới nữa chút, trong không ngừng quấn quýt, đàn vũ thú rốt cuộc dần dần tiếp cận đỉnh núi. Đến thời điểm rồi, thân hình Tô Trầm lóe lên, lại là một cái bạch tháp chiết dược, đồng thời phía sau nguyên huyết hóa thân tái hiện, cự nhân thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm đỉnh thiên lập địa đạp giữa không trung, trong khoảnh khắc lớn đến tối đa, càng cao tới hơn 50 trượng, chảm nhạc đao cũng thuận theo lớn lên, lóng lánh điện hỏa lôi mang. Hướng tới đàn ngân quan vũ thú đương đầu phách hạ. Chương 733, triệt đào hạ. Chương 216, triệt đào hạ. Một đao này chút xuống hết thảy thủ đoạn, nguyên năng, lực lượng, tâm huyết, tinh lực cùng niềm tin của Tô Trầm. Một đao kích xuất, chính là sơn phong cũng phải vì đó tách đôi, thậm chí toàn bộ chiến trường đều bởi vì một đao này mà sáng lên một cái. Trong thiên không đã tung xuống một phiến biển máu, hơn 20 con ngân quan vũ thú bị một đao này chảm cho tinh khí huyết tận hủy. Một đao mất mạng. Còn lại hơn 10 con ngân quan vũ thú cũng dồn dập trọng thương mà chạy. Một đao chảm sát hơn 20 con yêu thú tương đương với thượng phẩm đỉnh phong, nhìn đến mấy người Nghiêm Khai cũng khiếp sợ không thôi. Đây tương đương với một đao giết chết hơn 20 cái diêu quang a. Chém ra một đao này, thân thể Tô Trầm cũng hơi hơi lảo đảo một cái, hiển nhiên tiêu hao không nhẹ. Hắn nhanh chóng lấy ra một bình dược tề uống xuống, hấp thụ nguyên lực trong nguyên thạch, đồng thời quát lên, còn lăng làm gì? Mau mau đi. Nga, phụ trách giá sử Nghiêm Khai lúc này mới như mộng sơ tỉnh, giá sử liệt dương toa vội vã rời đi. Cứu liệt dương toa, Tô Trầm đang định rời khỏi, lại nghe phương xa một cái thanh âm âm nhu thâm trầm tràn ngập vô tận oán độc vang lên, nguyên lai ngươi ở chỗ này, Tô Trầm. Phi sắc chi tâm, không được, nghe được thanh âm này, Tô Trầm biến sắc, cũng không quay đầu hướng về phương xa bay đi. Chân trời một đạo lưu quang đã cao tốc bay tới, lao thẳng tới Tô Trầm. Tô Trầm chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền biết tốc độ của chính mình tuyệt đối không nhanh bằng đối phương, ngân nguyệt toa của hắn lại không ở bên người, suy nghĩ một chút, thẳng thắn hung ác xông ngược trở lại là trở về chiến trường. Phi sắc chi tâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn lại có quyết đoán này, lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là đuổi tới. Hắn tiếp thu tin tức của lão xuyên sơn giáp, biết hết thảy đều là kẻ nhân loại này gây nên, mà hiện tại trên tay kẻ nhân loại này lại thêm nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản, vì vậy chỉ cần giết hắn, mọi thứ bản thân mất đi liền cũng sẽ trở về. Vì vậy không tiếc tất cả cũng phải giết chết Tô Trầm, khẩn nhìn chằm chằm Tô Trầm lao xuống. Tô Trầm vừa rơi trở lại chiến trường, ngay tại chỗ lộn một vòng, đã biến thành dáng dấp một tên bạo tộc, Phi Sắc Chi Tâm không phải người giỏi về động sát, thế nhưng Tô Trầm nếu đã rơi vào trong mắt của hắn, liền bị hắn vững vàng khóa chặt, mặc hắn biến hóa thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt hắn nữa. Biến hóa của Tô Trầm hoàn toàn không có cách nào lừa được hắn, cũng may Tô Trầm dự định lừa bịp cũng không phải hắn. Chỉ là mấy cái bạch tháp chiết dược, Tô Trầm đã triệt để lẫn vào trong đám đông bạo tộc, khiến những bạo tộc kia đã không còn nhận rõ địch ta. Cùng lúc đó, trong thiên không Phi Sắc Chi Tâm dĩ nhiên giết tới. Hắn đình tại không trung, nhìn xuống hạ phương, lúc này mới nhìn thấy, vị yêu hoàng đường đường này, giờ phút này máu me be bét khắp người, tam sắc bảo thạch quyền trượng trong tay không thấy nữa, trên người lại phủ kín những vết thương nhỏ. Lấy thực lực yêu hoàng, vết thương phổ thông có thể khép lại rất dễ dàng, một thân thương thế hiện tại của hắn lại chậm chạp không thấy khôi phục, không phải thương thế đặc biệt nặng, chính là tự thân hao tổn lớn đến khôi phục cũng cực gian nan. Nhưng mà coi như là vậy, hắn vẫn như cũ là yêu hoàng, cường đại, vô địch yêu chi hoàng giả. Thời khắc này vừa mới xuất hiện, ánh mắt đã tập trung Tô Trầm. Chết đi cho ta, kình thiên đại thủ đã hướng tới Tô Trầm ấn xuống. Không có lĩnh vực thâm lam, không có thương long chi viêm, càng không có khô héo chi xà, theo tam sắc bảo thạch quyền trượng vỡ vụn cùng với thân thể trọng thương, Phi Sắc Chi Tâm đã dùng không ra bí thuật tam nguyên tố mà hắn vẫn dựa vào hoành hành, nhưng cho dù là xuất thủ bình thường nhất đơn giản nhất, cũng mang theo lực lượng cường hãn không gì địch nổi. Một khắc đó, Tô Trầm phảng phất trở lại trong Thanh Hà Thành, đối mặt nhất kích tuyệt thiên của Vương gia lão tổ, hay là đầu thành Yến Giang, mạn thiên phong lôi của Lôi đỉnh yêu vương. Vẫn như cũ là tình cảnh tuyệt vọng như vậy, khiến cho nhân sinh không dấy nổi một tia phản kháng. Duy nhất bất đồng chính là, bây giờ Tô Trầm cũng cường đại rồi. Xoạt, nhân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Khắc họa thành thiên phú, tấn thăng lên đỉnh cấp bạch tháp chiết dược, khoảng cách thuấn di gia tăng cực lớn. Tại một điểm này thậm chí có thể so sánh hiệu quả bổ trợ lĩnh vực thâm lam của Phi Sắc Chi Tâm mang đến, vì vậy dễ dàng đào thoát khỏi phạm vi công kích của một trường này. Bất quá tu vi đến loại cấp bậc tồn tại như Phi Sắc Chi Tâm, người có thể đào thoát công kích của hắn, nhưng không cách nào đào thoát hắn khóa chặt. Tại sao sau khi Phi Sắc Chi Tâm thuấn di, cung cổ nhĩ đồ như trước có thể lập tức phát động công kích, cũng là bởi vì loại cường đại này khóa chặt. Sau một khắc Tô Trầm vừa xuất hiện, Phi Sắc Chi Tâm đã lại là một trường bổ tới. Đệt, Tô Trầm vừa xuất hiện liền bị ép phải lần nữa chiết dược. Đối mặt dạng cường giả như Phi Sắc Chi Tâm, hắn duy nhất có thể làm chính là trốn, ngạnh kháng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vậy là liền nghe ầm ầm ầm ầm liên tục như lôi bạo. Một phát lại một phát phách trưởng điên cuồng từ trời giáng xuống, điên cuồng lạc vào trong đám bạo tộc phía dưới, kéo theo vô số tử thương. Thân ảnh Tô Trầm siêu liên tục thiểm hiện thoán động, trong chớp mắt nhảy ra nửa cái chiến trường. Công kích của Phi Sắc Chi Tâm cũng theo đó nhất lộ hoành xuyên qua nửa cái chiến trường, giết ra một con đường máu. Bất quá đại giá của rêu dao như vậy là vô số thanh lợi phủ hướng về Phi Sắc Chi Tâm bổ tới, càng có một ít tướng quân quay ngược trở lại, hướng Phi Sắc Chi Tâm giết tới. Công kích cuồng bạo của Phi Sắc Chi Tâm rốt cuộc bị ép bỏ giờ. Đồng thời Tô Trầm cũng từ trong liên tục không ngừng thiểm hiện xuất hiện. Oa, Tô Trầm chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, suýt nữa nôn mửa ra. Dù hắn tinh thần lực cường hãn, tại sao khi nhanh chóng khiêu dược như vậy cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nếu không phải bạo tộc chống đỡ Phi Sắc Chi Tâm, hắn cũng rất khó có thể tiếp tục kiên trì. Tô Trầm vội bật nắp một bình tinh thần dược tề uống xuống, giảm bớt tinh thần mệt nhọc, nhưng cảm giác như gai nhọn kề lưng phía sau lại vẫn như cũ tồn tại. Tô Trầm biết, bản thân đây là bị Phi Sắc Chi Tâm khóa chặt, chết sống đều sẽ không để cho hắn đào tẩu. Muội ngươi, vậy mà cũng không chơi chết được ngươi, được lắm a. Tô Trầm mắng một câu. Tuy rằng vốn là cũng không hy vọng lưỡng cường tương tranh, tất tử nhất cường, nhìn thấy Phi Sắc Chi Tâm sống sót chạy ra, thậm chí còn có dư lực truy sát hắn, Tô Trầm vẫn là nhịn không được có chút thất vọng. Nhưng mà đây chính là sự thực, sống đến cái tuổi này của Phi Sắc Chi Tâm, hỗn đến cái cấp bậc này của hắn, đánh tới tam sắc quyền trượng bạo liệt đã là cực hạn, làm sao lại có khả năng đem sinh mệnh đều giao ra. Đặc biệt là tại sau khi hắn ý thức được cung cổ nhĩ đồ khả năng cũng là bị lợi dụng. Nếu như không phải nhìn thấy một đao kia của Tô Trầm, có lẽ Phi Sắc Chi Tâm đã rút đi. Là Tô Trầm xuất hiện, khiến Phi Sắc Chi Tâm chân chính có lý do liều mạng. Đây không còn là hỗn chiến do bị dẫn dụ lợi dụng, mà là đã có mục tiêu theo đuổi thiết thực chân chính. Vì cái mục tiêu này, Phi Sắc Chi Tâm áp lên hết thảy thú tộc biên cảnh, thậm chí không tiếc áp lên sinh mệnh của chính bản thân hắn. Hống, phẫn nộ khiếu thanh vang vọng chân trời. Phi Sắc Chi Tâm cao cư thiên không, tịch quyển ra một phiến đằng vân hỏa lãng. Liệt diễm tái hiện. Cho dù không có tam sắc quyền trượng gia trì, vẫn như cũng là uy mãnh như vậy. Không có cung cổ nhĩ đồ cùng kình diện chi lão khắc chế, thương long chi viêm thỏa thích tứ ngược, cấp tốc mở rộng thành một phiến hỏa vân rộng lớn, từ trong thiên không rớt xuống mảng lớn hỏa vũ lưu tinh, không khác biệt oanh kích mặt đất. chân chính toàn phương vị oanh kích, vị yêu hoàng này là chân chính điên rồi, hắn muốn giết chết Tô Trầm, bất kỳ người hoặc thú ngăn cản hắn đều phải chết. Hắn quả thực là điên rồi, cung cổ nhĩ đồ cũng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, vị tổng tế thần miếu này tương tự là toàn thân cháy đen, liền tròm râu cũng bị đốt cháy khét, tế ti bên người càng là bị chết sạch không còn một mống. Nhưng hắn còn có thể đứng, cũng còn có thể chiến đấu. Đối mặt sự phát điên của phi sắc chi tâm vào lúc này, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Từng đoàn hỏa vũ lưu tinh từ trời giáng xuống, đem thiên không cùng sơn cốc đều hóa thành biển lửa, cuồng bạo hô hoán vang vọng bầu trời. Đem bảo vật của ta trả cho ta, Tô Trầm ngơ ngác nhìn lên bầu trời, xác thực đủ điên cuồng, bất quá vậy thì thế nào? Hắn trừng mắt phi sắc chi tâm, từng bước lui về phía sau. Chiến tranh đến một bước này, đã triệt để tiến vào trạng thái gay cấn tột độ. Coi như thiên hàng hỏa vũ, phần thiêu vạn vật, đám dũng sĩ bạo tộc vẫn như cũ cuồng hô, hò hét. Khi chiến tranh chân chính tới gần tuyệt cảnh thì, tinh thần dũng sĩ trái lại tại thời khắc này lại lần nữa kích phát. Hống, quyết chiến chí tử, quyết chiến chí tử, vì vinh quang của bạo tộc, vì hào quang của thiết huyết, vì liệt diễm, vô số cao giọng hô hoán dồn dập vang lên, thân là võ sĩ tinh nhuệ nhất của bộ lạc cường đại nhất, tại một khắc này bọn hắn đã bùng nổ ra toàn bộ năng lượng của bản thân. Hách lộ lạp ô, mông thác, tiếng gầm toái vân liệt thương, kích đáng trường giã lại lần nữa vang lên, như thi như ca như hỏa như hải. Đám võ sĩ bạo tộc tại trong giã tính kích dương gầm giống, xung phong, dốc hết khí lực của bọn họ đi phát động công kích, khi bầu trời nổi lên hỏa vũ thì, mặt đất cũng thăng khởi phủ tùng. Lưỡi búa lập lòe quang hoa sắc bén dưới ánh mặt trời phách hướng không trung, lấy khai thiên chi thế phách hướng không kia, hỏa kia, phong kia, dòng năng lượng chảy xiết không đâu không có kia, chấn động phong vân, phá diệt vạn vật. Vậy là thiên hỏa cũng bị chúng kích tan, lưu tinh bị chúng đánh nát, liệu nguyên thiên hỏa vắt ngang chân trời kia, liền như vậy tại dưới phách trảm của vô tận lưỡi búa, trùng kích của khí kình cương mãnh, nát tan, trừ khử, phá diệt. Đường đường hoàng giả chi uy, nhất kích khả phá sơn hà. Huy hoàng quân trận chi thế, tương tự nhất cử khả diệt thiên địa. Đây là chất cùng lượng va chạm, nếu như phi sắc chi tâm không có thụ thương, có lẽ có thể thắng, nhưng hiện tại dưới trùng kích của vô số dũng sĩ cường hãn kia, tại những kia tương tự tướng quân bạo tộc cường đại môn dưới sự hướng dẫn, phi sắc chi tâm bại. Thiên hỏa biến mất, phi sắc chi tâm phốc một tiếng ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn. Một ngụm máu này thổ không phải huyết, là thần của hắn, là lực lượng cường hoành đến không thể chống lại của hắn. Thống khổ cự đại nhắc nhở phi sắc chi tâm, hắn đã chịu thương tổn cả đời cũng không thể khỏi hẳn, còn kiên trì nữa, tính mạng cũng sẽ khó bảo vệ được. Nhưng mà nhìn Tô Trầm gần trong gang tấc, phi sắc chi tâm không cam lòng. Hắn không cam lòng liền thất bại như vậy, không cam lòng để kẻ trộm đi bảo vật của bản thân liền như vậy trốn đi. Cho dù chỉ còn lại một hơi cuối cùng, cũng muốn thử nghiệm. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hắn lại ra tay, một cỗ khí thế lớn lao đến cực điểm tràn ngập toàn trường, lực lượng mang theo khí tức hắc tử thẩm thấu tất cả. Cấm thuật, lại là cấm thuật, phi sắc chi tâm liều mạng thật rồi. Loại hắc ám chi chiều phạm vi siêu lớn này là lấy sinh mệnh của hắn làm đánh đổi phóng thích, có hiệu quả ăn mòn cường đại. Quan trọng nhất chính là, đây tuyệt không phải man lực có thể phá giải. Ta phải lấy về bảo vật của ta, tất cả kẻ ngăn cản đều phải chết. Phi sắc chi tâm lẩm bẩm nói, đang sử dụng xuất ra một chiêu này sau, hắn cảm thấy sinh mệnh lực lượng chính đang nhanh chóng cách mình mà đi, toàn thân đã không nói ra được khô cạn. Nếu như nói sau khi hắn cùng cung cổ nhĩ đồ đại chiến, thực lực tạm thời suy yếu đến vương cấp, như vậy đánh đến một bước này, hắn liền thực lực vương cấp cũng không giữ nổi, lại lần nữa giảm xuống đến lãnh chúa cấp. Bất quá hắn tin tưởng, vậy đã đầy đủ giết chết Tô Trầm rồi. Thế nhưng sau một khắc, sự tình phát sinh khiến hắn triệt để trợn mắt. Chương 734, truy tìm. Chương 217, truy tìm. Lực lượng hắc ám sao? Cảm giác thật quen thuộc, là ám ảnh kết giới. Tô Trầm ngạc nhiên, lập tức cười to lên. Nguyên lai ám ảnh kết giới phi sắc chi tâm phóng thích dĩ nhiên là lấy ám ảnh nguyên chất là thành phần cấu thành chủ yếu. Không còn ai hiểu rõ loại lực lượng này hơn so với Tô Trầm. Cho dù là phi sắc chi tâm, lý giải đối với ám ảnh nguyên chất cũng sẽ không nhiều hơn so với hắn. Vận khí của ngươi thật đúng là không tốt đây. Tô Trầm cười nói, trên găng tay tay trái phát ra một điểm ám quang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Theo ám quang này lóe qua, thân ảnh Tô Trầm đã tiêu thất vô tung. Hắc ám ẩn nặc, Tô Trầm không hy vọng hắc ám ẩn nặc có thể thoát ly khóa chặt của phi sắc chi tâm, nhưng không nghi ngờ chút nào, ngoại trừ phi sắc chi tâm. Không còn cái gì có thể công kích đến hắn loại ẩn nấp hoàn toàn đặt mình tại bên trong kết giới hắc ám này, hiệu quả so với tình huống bình thường còn phải tốt hơn vô số lần. Mà mượn thân tại bên trong kết giới, Tô Trầm bắt đầu mượn cơ hội hấp thu ám ảnh nguyên chất. Lúc này hắn đã cảm thụ được khởi nguồn của loại ám ảnh nguyên chất này, nó đến từ thể nội của phi sắc chi tâm. Nhưng hiển nhiên phi sắc chi tâm không phải người chế tạo ám ảnh nguyên chất, hắn hẳn là mở ra một cái thông đạo nào đó đi về ám ảnh giới, từ nơi nào dẫn dắt ra lượng lớn ám ảnh nguyên chất cùng chữ tồn ở trong thân thể của mình, thân thể của hắn là cầu nối gánh chịu tất cả những thứ này. Nói cách khác, phóng thích cái nguyên kỹ này cần hắn bỏ ra cái giá khổng lồ, Tô Trầm rất nhanh đã thông suốt điểm ấy. Lại có thể lấy thân thể của chính mình trực tiếp câu thông thông đạo dị giới, quả nhiên cường hãn đến đáng sợ a. Tô Trầm cũng không thể không âm thầm chắc lưỡi. Bất quá điều này cũng đã cung cấp cho hắn một cái phương hướng phát triển, đám yêu hoàng này, tuy biết sử dụng, nhưng thường thường không biết nguyên do, thân thể mỗi một kẻ đều là bảo khố, đều có cơ hội cực lớn lợi dụng lực lượng của thiên địa này. Nếu có thể đạt được thân thể hắn, trong mắt Tô Trầm đã xuất hiện vẻ ham muốn hừng hực. Ở tình huống bình thường, cho Tô Trầm 10 lá gan cũng không dám có ý đồ với yêu hoàng, dù sao hắn hiện tại còn kém yêu hoàng ba cái cảnh giới đây, nhưng phi sắc chi tâm trước mắt hiển nhiên bất đồng. Hắn thụ thương rồi, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, điều này liền mang ý nghĩa cơ hội. Tô Trầm nhìn chằm chằm phi sắc chi tâm, đồng thời cẩn thận cất bước chân. Lúc này phi sắc chi tâm tại sau khi nhìn thấy Tô Trầm ẩn vào hắc ám liền biết mình đã mất đi cơ hội. Hắn chung quy là coi trọng sinh mệnh, sau khi lại một lần nữa vụt mất cơ hội, phi sắc chi tâm chỉ có thể hung ác trừng mắt Tô Trầm một cái, dường như muốn đem Tô Trầm vĩnh viễn ghi vào đáy lòng của hắn, sau đó nhắm phương xa bay đi. Lại một lần nữa đào tẩu. Đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên nhảy lên, một phát nhảy ra, lao tới phi sắc chi tâm, chảm nhạc đao bổ về phía phi sắc chi tâm. Phi sắc chi tâm không giận còn mừng, xoay người lại chính là một chảo. Nhưng một đao này của Tô Trầm không có phách xuống, người cũng đã không thấy. Lại là một cái bạch tháp chiết dược, liền như thế trong nháy mắt từ chiến trường rời đi. Hắn ngay từ ban đầu đã không có ý định giết phi sắc chi tâm. Hắn chỉ là muốn lợi dụng sự không cam lòng của phi sắc chi tâm, lại một lần nữa trì trệ hắn. Quả nhiên một thoáng trì trệ này của phi sắc chi tâm, nghênh đón chính là lại một vòng cuồng phong bạo vũ của bạo tộc. Hống, phi sắc chi tâm điên cuồng gào thét, toàn thân kích đãng ra hùng hồn sóng khí, đem tất cả công kích đều ngăn trở ở bên ngoài, chỉ là sắc mặt cũng soạt lại trắng một phần, thân thể lung lay mấy cái, lại là liền đứng đều có chút đứng thẳng không được. Khốn nạn, ta nhớ kỹ ngươi rồi, qua ngày hôm nay, ta truy khắp cả chân trời góc biển cũng phải giết ngươi. Phi sắc chi tâm cuồng hống lại lần nữa hóa quang rời đi. Lần này Tô Trầm không có tái xuất kích, hắn chỉ là nhìn tung tích phi sắc chi tâm đi xa, chậm rãi nói, không sao, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Hắc ám kết giới biến mất, Tô Trầm từ trong hắc ám ẩn nặc đi ra. Hắn lúc này, đã lại hóa thành dáng vẻ một tên bạo tộc, liền như thế từ trong vạn quân đi qua. Lần này không có phát sinh bất ngờ gì nữa, Tô Trầm nhẹ nhõm lui khỏi chiến trường. Hắn tiếp tục tiến lên, sau khi xuyên qua một mảnh rừng, đi tới trước một phiến sườn dốc bên Vọng Giang Xuyên. Từ nơi này có thể nhìn thấy đại hà từ đây phi lưu trực hạ. Đây là thổ liễu pha, một cái sườn dốc nhỏ, nhưng cũng là địa điểm Tô Trầm cùng mọi người ước định gặp mặt. Khi Tô Trầm đi tới thì, đám người Nhạc Phong đã ở chỗ này chờ hắn thật lâu. Thấy Tô Trầm đi tới, chúng nhân đồng thời hưng phấn nói, chấn chủ không có chuyện gì. Đám người Nghiêm Khai càng là phần phật quỳ xuống, đa tạ chấn chủ cứu giúp. Được rồi, đều đứng lên đi, cứu các ngươi cũng không phải lần đầu, mọi người cũng nên quen dần đi mới đúng. Tô Trầm cười nói, hắn nói như vậy, mọi người đều vui vẻ, nếu chấn chủ đã đến rồi, vậy chúng ta đi thôi. Khương Liễu nói, Tô Trầm nói, các ngươi đi đi, con đường ta đã nói cho các ngươi, còn ta liền không có đi cùng với các ngươi. Chúng nhân ngạc nhiên, ngươi không đi, ân, còn có một chuyện cần giải quyết một thoáng, yên tâm đi, tại trên khối thổ địa này, bạo tộc đã không thể nào tóm được ta rồi. Tô Trầm nói, lời này của Tô Trầm đến là không giả, lấy khả năng ngụy trang hiện tại của hắn. Coi như là động sát giả của bạo tộc cũng nhìn không ra, bởi vậy đã hoàn toàn có thể tại trên đất đai bạo tộc tùy ý hành tẩu. So sánh ra, ngụy trang của đám người Nhạc Phong Khương Liễu chỉ có thể lừa một chút hạ tầng bạo tộc, một khi gặp phải động sát giả vẫn như cũ sẽ lòi đuôi, vì vậy cách làm tốt nhất chính là mau mau rời khỏi. Sau khi biết quyết định của Tô Trầm, chúng nhân cũng chỉ có thể đem Ngân Nguyệt Toa Liệt Dương Toa trao trả Tô Trầm rồi lưu luyến chia tay. Tô Trầm liền như vậy rời đi, đi chưa bao xa, chợt nghe phía sau có người hô: Tô Trấn Chủ, trở lại Long Tang nhớ tới tìm chúng ta mãi mãi vẫn là bộ hạ của ngài. Tô Trầm quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người đang nhìn mình, đồng thời quỳ xuống. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, hắn nói, được, rời khỏi đám người Nhạc Phong, Tô Trầm một đường tiến tới. Hắn liền như thế du du nhàn nhàn chậm rãi đi tới, cũng không vội vã. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bạo tộc đào binh, chỉ cần đào binh bạo tộc kia không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không chủ động để ý tới. Một ngày sau, Tô Trầm gặp phải một tên tiểu đội trưởng bạo tộc, kẻ sau nỗ lực thu nạp tàn binh, thu đến trên đầu Tô Trầm, bị Tô Trầm nhẹ nhõm giải quyết. Từ trong miệng tên tiểu đội trưởng này, Tô Trầm biết đại chiến ngày hôm qua chung quy vẫn là thú tộc thua. Hơn 100.000 thú tộc toàn bộ chiến tử, bất quá bộ lạc liệt diễm cũng không dễ chịu. Một trận đại chiến, 20 vạn đại quân cuối cùng chết còn lại chừng 3 vạn, phần lớn tế ti đi theo chiến tử, cổ tra chiến tử, cung cổ nhĩ đồ thụ thương, sinh mệnh tiêu hao nghiêm trọng, sợ là sinh mạng còn lại cũng không lâu, có thể nói là một hồi thắng thảm, thậm chí dùng tuy thắng mà bại để hình dung. Cuối cùng chính là nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản cũng làm mất đi. Chắc chắn chờ A Nỗ Bỉ trở lại cổ Lan Bảo, chờ đợi hắn chính là thiên đại nguy cơ. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Trầm. Diệt tên tiểu đội trưởng kia, Tô Trầm tiếp tục một đường đi về phía tây, hai ngày sau đi tới một phiến thụ lâm. Huýt sáo một cái, người giấy trắng phiêu phiêu mà ra. Chủ nhân, trong nguyên giới không thể thả vật sống, vì vậy sau khi Tô Trầm đi cổ Lan Bảo liền để người giấy trắng lưu ở bên ngoài, lưu lại phương thức liên lạc, mãi đến tận sau khi rời khỏi cổ Lan Bảo mới khôi phục liên hệ. Thiên Uy Quân thế nào rồi? Thời khắc này Tô Trầm hỏi. Thưa chủ nhân, đã an toàn thông qua Thiên Hà cổ đạo, Cương Nham đem tất cả làm rất tốt. Nói như vậy ngươi đã từng gặp mặt cùng Cương Nham? Vâng, hắn thế nào? Đã thành lãnh tụ của cụ Phong Nham tộc bản thổ, lần này vì giúp Thiên Uy Quân mở ra thông đạo, cụ Phong Nham tộc trả giá không ít đại giá, có 12 tên nham tộc bởi vậy hy sinh, nhiều đến hơn 30 tên nham tộc thụ thương, hắn hy vọng chủ nhân có thể tưởng thưởng cho những cống hiến mà cụ Phong Nham tộc đã làm. Không có vấn đề, hắn muốn cái gì, một phiến đất đai càng thêm thích hợp nham tộc sinh tồn. Tô Trầm gật gật đầu, hắn sẽ nhận được, trở thành tộc trưởng một bộ tộc Cương Nham, suy nghĩ vấn đề đã rõ ràng càng thêm thành thục. Cụ Phong Hạp Cốc xác thực không phải một nơi thích hợp sinh tồn, Cương Nham yêu cầu cũng không quá phận, Tô Trầm đương nhiên phải thỏa mãn hắn. Còn chỗ nào mới là địa phương thích hợp nham tộc sinh tồn, đây kỳ thực không phải vấn đề, bởi vì nơi nào cũng thích hợp cho nham tộc sinh tồn, vấn đề duy nhất chỉ là ai tới bảo hộ bọn họ. Có người bảo hộ, chỗ nào cũng là thiên đường, không có, vậy cũng chỉ có thể sinh sống ở loại địa phương giống như cụ Phong Hạp Cốc. Huống chi nham tộc khắc khổ nại lao, có Cương Nham tại, Tô Trầm vẫn là rất tình nguyện nhận lấy. Vậy bây giờ trở về, người giấy trắng nhìn Tô Trầm. Không, tại trước lúc đó, trước tiên cần phải làm một chuyện. Tô Trầm trả lời, chuyện gì, Tô Trầm cũng không trả lời, chỉ là nhìn nhìn một chút thiên không nói, không vội. Nói đã hướng một chỗ khác rời đi, người giấy trắng thấy thế, chỉ cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền như thế theo Tô Trầm mà đi. Một lần đi này, lại là hai ngày. Hai ngày sau, Tô Trầm đi tới trước một ngọn núi. Đây là một tòa đại sơn bích lục xanh tươi. Sơn mộc xanh ngắt, cành lá sum suê. Liếc nhìn mảnh rừng núi này, Tô Trầm lẩm bẩm nói, hẳn chính là nơi này, cũng gần như là thời điểm rồi. Lúc này mới cất bước tiến vào, dọc theo vùng rừng núi một đường xuyên hành, bọn hắn rất mau đi tới trước một phiến đất trống. Đây là một phiến đất trống cực kỳ quỷ dị, nơi này nguyên bản vốn là có thảo mộc, chỉ là chẳng biết vì sao, đại thụ sinh trưởng dồn dập chết héo, lưu lại một cái vòng tròn cực kỳ tiêu chuẩn. Tại trung ương vòng tròn này, là một phiến ao hãm, cát đỏ bao trùm, không nhìn ra là cái gì. Đứng ở bên cạnh, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười. Tử Ảnh Chi Thương, người đi xem một chút. Vâng, chủ nhân, người giấy trắng đi tới, hắn không có cảm thụ được bất kỳ khí tức gì, vì vậy trực tiếp đi tới trước hố tròn, giương tay hấp lên cát bụi. Ngay khoảnh khắc hắn hấp lên cát bụi kia, một cỗ khí thế bàng bạc như biển đột nhiên cuồn cuộn mà tới. Kẻ nào, dám quấy rầy bản tôn Trầm Nguyên? Khí thế kia, người giấy trắng kinh hãi, là hoàng giả uy áp. Người giấy trắng quái khiếu ngao một tiếng cấp tốc lui lại, chỉ là hắn mới vừa lui lại, liền bị Tô Trầm một phát bắt được, ta bảo ngươi lui sao? Là hoàng, người giấy trắng sợ đến lời đều nói không lưu loát, ta biết, Tô Trầm lãnh khốc trả lời, đột nhiên đem người giấy trắng ném qua. A, người giấy trắng thê lệ tiêm khiếu lên, một cỗ khí thế bàng đại từ trong hố trùng kích mà ra, người giấy trắng bị trực tiếp trùng nhập không trung, bắn lên như bay, tại không trung vẽ ra một cái vòng cung lớn rồi mới rơi xuống. Vừa hạ xuống, người giấy trắng liền muốn chạy trốn, Tô Trầm một tiếng trở về, cấm chế đến từ trong linh hồn liền khiến người giấy trắng không thể không lại lần nữa trở lại bên người Tô Trầm. Chủ nhân, đó là hoàng, người giấy trắng gian nan thổ thanh, ta biết, nhưng ngươi không cảm thấy, cái hoàng này hiện tại có chút nhược sao? Tô Trầm mỉm cười hỏi, người giấy trắng sững sờ, lúc này mới nhớ ra, lấy thực lực của vị hoàng giả kia, bản thân dĩ nhiên trúng một kích của hắn mà chưa chết. Đây là chuyện gì? Xem ra lần này là thật không xong rồi, phi sắc chi tâm bệ hạ. Tô Trầm trầm chậm nói, chương 735, liều chết, chương 218, liều chết. Tô, Trầm, nương theo lời nói cừu hận khắc cốt này, vì sắc chi tâm đã từ đáy hố từ từ thăng khởi. Hắn hư lập không trung, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn Tô Trầm lại là không hề che giấu cửu hận, một cỗ uy áp khổng lồ bao phủ mà ra, ép tới người giấy trắng run run rẩy rẩy. Ngươi làm sao tìm ra được ta? Tô Trầm mở tay ra, xuất hiện một mảnh hắc ám quang trạch. Ám ảnh giới, ngươi dĩ nhiên cũng nắm giữ ám ảnh chi lực, phi sắc chi tâm kinh dị hỏi. Ta càng yêu thích gọi nó là ám ảnh nguyên chất, Tô Trầm trả lời. Sau khi phi sắc chi tâm sử dụng ám ảnh chi lực, trên người liền lưu lại ám ảnh nguyên chất, một đường hắn đi qua, cũng sẽ lưu lại loại nguyên chất này. Loại nguyên chất này vốn là không người nào có thể phát hiện, nhưng vậy mà Tô Trầm có thể. Vì vậy hắn rất dễ dàng liền theo ám ảnh nguyên chất tìm tới. Đối với hắn mà nói sao, chuyện này thực sự là quá ư là dễ dàng. Hóa ra là như vậy, cũng được, ta vốn cũng muốn tìm ngươi đây, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Phi sắc chi tâm nhếch miệng cười nói, bảo vật của ta đâu? Đều còn ở trong tay ngươi chứ? Đúng thế, Tô Trầm gật đầu, yêu hoàng nguyên tinh, thì chi sa lậu, lôi linh đồ đằng, hà nguyên thảo, hoang thú chi huyết, còn có đại đạo thiên ca thạch, đều tại chỗ này của ta. Bất quá ta đoán ngươi hiện tại cần nhất chính là khối yêu hoàng nguyên tinh kia, đúng chứ? Có nó, thương thế của ngươi liền có thể nhanh chóng khôi phục. Phi sắc chi tâm bắt đầu cười hắc hắc, đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi có tự tin can đảm chủ động tìm ta. Ngươi cảm thấy ta thụ thương rồi, ngươi liền có thể nhân cơ hội kiếm lợi. Bất quá tốc độ của ngươi quá chậm, vẫn là cho ta mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ngươi sớm chút tìm tới ta, có lẽ còn có cơ hội, nhưng hiện tại. Nếu như sớm chút tìm tới ngươi, ta mới là muốn chết đây. Tô Trầm cắt ngang, chân chính phiền phức có lúc là cần thời gian mới có thể bạo phát. Sở dĩ ta muộn mấy ngày cũng là bởi vì ta đang chờ đợi một khắc thương thế của ngươi toàn diện bạo phát. Mấy ngày trước ngươi mệt mỏi, toàn lực áp chế thương thế. Sau khi chạy trốn mấy ngày, ngươi cảm thấy không có truy binh, mới rốt cục thả ra cảnh giới, bắt đầu chữa thương, vì vậy hiện tại mới là thời điểm ngươi suy yếu nhất, ta không có nói sai chứ. Sắc mặt phi sắc chi tâm rốt cục thay đổi, trở nên hơi thảm đạm, nhưng cũng càng thêm đằng đằng sát khí, ngươi rất giảo hoạt, bất quá coi như vậy, ta cũng là hoàng. Vĩ đại yêu trung hoàng giả, cho dù chịu chút thương, cũng không phải ngươi một cái nhân loại nho nhỏ có thể coi nhẹ. Tô Trầm gật gật đầu, ngươi nói đúng, chỉ ngoại trừ hai việc. Số 1, ngươi không phải chịu chút thương, mà là trọng thương đòi mạng, nói chuẩn xác, chỉ còn một hơi còn tạm được. 2, ta cũng không phải nhân loại nho nhỏ. Hắn chậm rãi lấy ra trảm nhạc đao, xuất hiện nguyên huyết hóa thân. Phi sắc chi tâm sắc mặt lại biến, đúng, bổn hoàng thụ thương là không nhẹ, nhưng dưới tình huống bổn hoàng toàn lực liều mạng, ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nếu đã như vậy, ngươi còn phí lời nhiều như vậy làm cái gì? Tô Trầm hỏi ngược lại, phi sắc chi tâm ngưng trệ. Kỳ thực từ hắn thử nghiệm dùng lời nói đến đe dọa Tô Trầm bắt đầu, cũng đã trước tiên lộ khiếp. Chỉ là hắn muốn kéo dài thời gian, Tô Trầm cũng tương tự không ngại kéo dài một thoáng, dù sao loại trạng thái hiện tại của phi sắc chi tâm, còn muốn nỗ lực duy trì phi hành, chỉ sợ cũng là ngoại ngạch tiêu hao. Ý thức đến điểm này, phi sắc chi tâm biết còn kéo dài tiếp đã không có nửa điểm ý nghĩa nếu như không thể tiến vào trạng thái chữa thương, chỉ bằng đối lập, Tô Trầm liền có thể tươi sống dây dưa đến chết hắn. Vừa nghĩ đến đây, phi sắc chi tâm gầm thét lên, chết đi. Một cỗ năng lượng hồng lưu đã hướng về phía Tô Trầm xông đến. Thế mới đúng chứ, thân hình Tô Trầm lóe lên biến mất. Hắn rút đao chỉ là làm bộ làm tịch, chính là con rết trăm chân chết còn dãy giụa. Hắn là không có nửa điểm ý tứ muốn cùng phi sắc chi tâm liều mạng. Đối phó tồn tại như vậy, cách làm tốt nhất chính là cùng hắn tiêu hao. Khiếu thanh tuyệt vọng lại lần nữa vang lên. Là người giấy trắng, một kích này của phi sắc chi tâm không hề đánh trúng Tô Trầm. Lại bắn trúng người giấy trắng, sau đó hắn liền thật sự như một tờ giấy, phiêu linh tại không trung. Đừng khẩn trương, người không dễ dàng chết như vậy. Tô Trầm cười nói, hắn biết rõ thực lực của người giấy trắng, thuộc tính sinh mệnh đặc biệt của gia hỏa này khiến hắn đối với công kích nguyên năng có sức đề kháng cực mạnh, không dễ dàng bị giết chết. Đương nhiên coi như bị giết chết thật cũng không sao, Tô Trầm dẫn hắn đến vốn là dùng để chắc thí thực lực còn lại của phi sắc chi tâm. Nếu như phi sắc chi tâm có thể một đòn giết chết người giấy trắng, như vậy Tô Trầm sẽ lợi dụng bạch tháp chiết dược của bản thân quay đầu liền chạy, càng xa càng tốt. Nhưng như quả hắn không làm được, vậy thì chứng minh hắn thật sự đèn cạn dầu. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới tình huống này, phi sắc chi tâm đã không có khả năng không toàn lực ra tay. Trong tiếng kêu gào sắc bén, người giấy trắng phiêu phiêu rơi xuống. Ánh sáng linh hồn của hắn trong nháy mắt ảm đạm đi không ít, liền giấy trắng bao tại bên ngoài thực thể yên vụ cũng tiêu hao to lớn. Nhưng mà hắn xác thực còn sống, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính. Tô Trầm mỉm cười, ta đã nói, ngươi sẽ không sao mà. Trảm nhạc đao bổ ra, lần này, hắn là chân chân chính chính phát động công kích, Khốn nạn, Phi Sắc Chi Tâm nổi giận xoay người, uy áp khổng lồ lần nữa đằng quyển mà lên. Bất luận hắn hiện tại có bao nhiêu suy yếu, hắn chung quy vẫn là yêu hoàng. Uy nghiêm đến từ yêu hoàng còn tại, áp lực này ngưng tụ thành thực chất, mang theo lực lượng khủng bố, đồng thời Phi Sắc Chi Tâm hướng tới Tô Trầm trừng mắt một cái. Một cái trừng mắt này, Tô Trầm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Tinh thần trùng kích thật mạnh mẽ, lấy tinh thần lực vượt quá 2000 điểm của Tô Trầm, cũng bị trùng kích tối sầm mắt lại, có thể thấy được tinh thần lực Phi Sắc Chi Tâm cao bao nhiêu. Hắn giật mình, Phi Sắc Chi Tâm càng giật mình, hắn chính là yêu hoàng a, lấy tinh thần hoàng giả phát khởi công kích vậy mà không thể làm gì được Tô Trầm. Coi như hắn bị anh linh thủ hộ chém đến thần hồn tan vỡ, tinh thần lực tụt dốc trên diện rộng, cũng không nên là như vậy a. Đừng nói Diêu Quang cảnh, coi như là Nhiên Linh cảnh, thụ nhất trừng chi uy của hắn cũng có thể tại chỗ thần hồn vỡ vụn mà chết, kẻ nhân loại trước mắt này vậy mà như không có chuyện gì xảy ra. Không những như vậy, Trảm Nhạc Đao càng là xé rách thiên địa chém xuống. Nếu như là thường ngày, Phi Sắc Chi Tâm dễ dàng có thể phá một đao này. Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên không dám chặn, không dám kháng. Hắn chỉ có thể trốn, quanh người nổi lên một phiến thủy lam quang hoa, đồng thời Phi Sắc Chi Tâm lui gấp về sau, hắn lúc này liền thuấn di cũng không làm được, vừa hơi vận dụng nguyên năng, đã cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí đều đang đau đớn. Sức mạnh đến từ kẻ địch thẩm thấu khắp toàn thân hắn, thậm chí là mỗi một cái tế bào, khiến hắn điều hành vô lực. Hắn hoàn toàn là dựa vào bản chất sinh mệnh cường đại cường hãn của bản thân để chống đỡ, mà hiện tại cùng Tô Trầm đối trận, lại làm cho hắn không thể không phân tiếp ra một phần lực lượng để đối kháng. Một khắc khi hắn đối kháng Tô Trầm, thương thế đến từ trong thân thể liền ra tốc phát tác, tiến một bước ảnh hưởng toàn thân hắn, thống khổ cự đại hầu như muốn đem hắn sinh sinh xé rách. Tô Trầm tựa như cũng nhìn ra điểm ấy, cười nói, rất thống khổ, đúng chứ? Không bằng như thế chết đi, há không đơn giản bất việc. Lời nói của Tô Trầm mang theo gắt gao mê hoặc, thẳng vào trong tâm. Đúng a, thống khổ như vậy, còn dãy dụa làm gì? Không bằng như thế chết đi, một lần hết việc, chẳng phải càng tốt hơn. Tay Phi Sắc Chi Tâm khẽ nâng lên, hướng đỉnh đầu của chính mình đè tới. Lời nói của Tô Trầm còn đang truyền đến, đúng, liền như vậy, một trường vỗ xuống, vĩnh tuyệt thống khổ. Vĩnh tuyệt thống khổ, Phi Sắc Chi Tâm lẩm bẩm, ngay tại thời điểm hắn muốn đập xuống thì, trong tâm hải một điểm thanh minh chợt hiện. Hắn ngừng lại thủ trưởng, trừng hướng Tô Trầm tinh thần huyễn thuật. Ngươi dĩ nhiên dùng huyễn thuật đối với ta. Đáng tiếc, Tô Trầm thở dài, đối mặt tồn tại giống như Phi Sắc Chi Tâm, cho dù là cung dương hết đà, Tô Trầm kỳ thực cũng đã dùng hết tâm kế. Tinh thần huyễn thuật là năng lực duy nhất của hắn cho tới bây giờ có thể chân chính vượt qua giới hạn đẳng cấp sánh vai đại năng, nhưng đáng tiếc chính là, tinh thần lực hắn tuy mạnh, cấp độ huyễn thuật nhưng còn hiềm thấp chút, chung quy chưa thể mê hoặc Phi Sắc Chi Tâm, chỉ là khiến hắn mê muội một thoáng, liền tỉnh lại. Nếu lần đầu tiên đã thất bại, Tô Trầm cũng không tiếp tục thử nghiệm lần thứ hai nữa, mà là lập tức lùi lại, đồng thời vung tay lên nói, ngươi lên. Lại là ta, người giấy trắng phẫn nộ thét lên, nhưng mà hắn là nô bộc của Tô Trầm, trách nhiệm của hắn chính là vì Tô Trầm chặn tay. Nếu Tô Trầm đã ra lệnh, hắn phải chấp hành. Sau một khắc hắn đã hóa làm bạch quang, lao thẳng tới Phi Sắc Chi Tâm. Cút ngay, Phi Sắc Chi Tâm gầm lên dữ dội, một cỗ ý chí cường đại ngưng kết thành thực chất, trùng kích tại trên thân người giấy trắng, người giấy trắng như bị sét đánh, kêu lên thê thảm, giấy trắng bao bọc toàn thân dĩ nhiên từng mảng bốc cháy lên, lộ ra nội bộ vân vụ khí đoàn. Ta không xong rồi, chủ nhân, người giấy trắng thảm khiếu nói. Vậy thì lui ra đi, Tô Trầm cũng nhìn ra người giấy trắng xác thực không chịu được nữa. Hắn nhìn Phi Sắc Chi Tâm, hai lần ra tay, cũng không thể kích sát một tên thủ hạ của ta, người đã suy yếu đến không có bất cứ cơ hội nào. Chấn đao, mênh mông đao kình chảm ra vô biên huyền ảo chi thế, mang theo một cỗ lực lượng vô cùng huyền ảo phách xuống. Liền ngay cả trong mắt Phi Sắc Chi Tâm đều lóe qua một tia dị sắc, hảo đao pháp. Sau đó hắn vậy mà cười lên rồi, hắn nói, bất quá nếu như ngươi cho rằng, như vậy liền có thể dễ dàng giết ta, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Ta là yêu hoàng, chí tôn hoàng giả, coi như rồng khốn bãi cát, cũng không phải ngươi bực này tôm nhỏ có thể dễ dàng đùa giỡn. Chết đi cho ta, hắn phóng thanh gào thét, quanh người tụ lên mảng lớn quang hoa, thời khắc này, khí thế bàng đại trùng thiên nhi khởi, năng lượng trên người Phi Sắc Chi Tâm không ngừng đề tụ, cấp tốc kéo lên. Không được, Tô Trầm ý thức được không ổn, Phi Sắc Chi Tâm lần này là thật muốn liều mạng. Đã bắt đầu từ bỏ hết thảy phòng hộ với tự thân triệu tập lực lượng. Hắn đây là muốn liều mạng với mình. Tô Trầm vội vàng sử dụng bạch tháp chiết dược. Vô dụng, Phi Sắc Chi Tâm gầm lên dữ dội. Tô Trầm kinh hãi phát hiện, bạch tháp chiết dược của bản thân dĩ nhiên vô pháp sử dụng. Không gian phong tỏa, Phi sắc chi tâm dĩ nhiên lấy sức một người cường hành phong tỏa cả phiến không gian. Lần này hắn là thật liều mạng, lực lượng toàn thân không ngừng tràn ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang từng điểm tiêu hủy, hóa làm đất cát phiêu phiêu lạc hạ. Bão táp to lớn chính đang hình thành, đó là hết thảy lực lượng của phi sắc chi tâm, lực lượng tối bản nguyên, đang tích lũy, đang gào thét, đang tứ ngược, đang sôi trào, dùng phương thức tối nguyên thủy tối bản nguyên trình hiện. Vậy là ở trong mắt Tô Trầm, hắn nhìn thấy vô số sắc thái kỳ quái lạ lùng hiện ra, đan dệt ra huy hoàng dị thải, rồi lại tại cuối cùng quy làm một thể, hóa thành một phiến bạch quang. Bạch này, là hết thảy màu sắc tổng hợp, cũng là vạn sắc chi nguyên, là khởi điểm, cũng là điểm cuối. Đi chết đi, phi sắc chi tâm lôi đình bạo hống, năng lượng hải gào thét sinh lãng, hướng về Tô Trầm cuốn tới. Lúc này Tô Trầm đã không còn bất kỳ không gian thủ xảo. Chỉ có ngạnh đấu, Tô Trầm cắn răng một cái, tập trung hết thảy lực lượng nghênh đón. Ầm, đỉnh đầu một phiến oanh minh chi thanh, liên đài tỏa ra, hào quang lấp lóe, xông ra một phiến nguyên lực quang hoa. Kim quang so với năng lượng hải của phi sắc chi tâm là nhỏ yếu như vậy, nhưng như ánh nến trong bão táp, kiên định mà quật cường tồn tại. Cuồng phong liền như thế tứ ngược mà đến, thổi hướng ánh nến sinh mệnh kia, như liên đài phá nát, ánh nến tắt, sinh mệnh của Tô Trầm cũng liền đi đến cuối con đường. Cùng lúc đó, thân thể của phi sắc chi tâm cũng đang nhanh chóng tan rã. Đây mới thực là đọ mệnh, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, đó chính là kẻ thắng. Khuôn mặt phi sắc chi tâm vặn vẹo, ta là yêu hoàng, thú trung chí tôn, vô luận thế nào, người cũng chỉ có thể chết trước. Hắn điên cuồng hò hét, bão táp năng lượng đột nhiên càng mạnh, ánh sáng liên đài cũng soạt một cái ảm đạm đi. Đúng vào lúc này, một đạo quang trụ đột nhiên thăng khởi, bảo vệ Tô Trầm, đem lực lượng của phi sắc chi tâm vững vàng chặn ở phía ngoài. Ánh sáng này, là từ ngực của Tô Trầm phát ra. Chương 736, sủng vật. Chương 219, sủng vật. Cái gì? Phi sắc chi tâm ngạc nhiên nhìn cột sáng đột nhiên xuất hiện này. Tại dưới cột sáng này chiếu rọi, thân thể nguyên bản hơi hiểm gầy yếu của Tô Trầm dĩ nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng, cơ nhục khối khối gồ lên, dâng trào ra mãnh liệt lực lượng. Grahu, Tô Trầm càng là ngửa đầu cuồng hô thành tiếng, như thú vương gầm trên nguyên dã, càng khiến phi sắc chi tâm cũng khe khẽ run lên. Đây là đồ đằng chi quang, hắn ngơ ngác nhìn, hình ảnh trước mắt quen thuộc như thế, trên người Tô Trầm lóng lánh mảng lớn ánh sáng đồ đằng. Chỉ là quang mang này rừng rực, sục sôi như vậy, vượt xa bất kỳ đồ đằng văn nào phi sắc chi tâm từng thấy, trong ấn tượng, chỉ có rất ít vài kẻ trong bạo tộc mới có thể có hào quang như vậy. Đây là cảnh giới đại viên mãn, đồ đằng đại viên mãn trong bạo tộc, phi sắc chi tâm một thoáng nghĩ ra đến, tại sao lại như vậy, Tô Trầm một tên nhân tộc, làm sao lại nắm giữ đồ đằng cấp bậc đại viên mãn của bạo tộc. Lúc này Tô Trầm phảng phất đã hóa thân làm cuồng dã bạo tộc, bắp thịt toàn thân bí trướng. Liên đới thân thể cũng cao thêm một đoạn. Liên đài dĩ nhiên thu hồi, Tô Trầm vẻn vẹn là dựa vào nhục thể, liền ngạnh kháng năng lượng hải triều của phi sắc chi tâm. Liền như đá ngầm trong biển rộng, mặc cho gió táp mưa sa, an nhiên bất động. Rốt cục xuất hiện rồi, sinh mệnh đồ đằng. Tô Trầm cúi đầu nhìn nhìn bản thân, phát ra ý cười thỏa mãn. Từ sau khi sinh mệnh đồ đằng chìm xuống, Tô Trầm liền một mạch chờ mong thời khắc vật này phát huy tác dụng. Đáng tiếc những ngày qua hắn thử rất nhiều lần, cũng không thể đem nó bước ra. Hắn cũng từng thiết tưởng quá, có phải là phải đến thời điểm tính mạng của mình gặp phải nguy hiểm mới sẽ kích phát, bất quá hắn một mạch khuyết thiếu cơ hội chứng thực. Hắn truy sát phi sắc chi tâm, cố nhiên có theo đuổi đối với lợi ích tài phú, có nguyên nhân diệt trừ hậu hoạn, tương tự cũng có ý tứ kích phát sinh mệnh đồ đằng. Đương nhiên hắn sẽ không vì kích phát sinh mệnh đồ đằng mà tận lực khiến cho chính mình gặp nạn, vì vậy thời điểm nên cẩn thận còn phải cẩn thận, nhưng ít ra đã có cái hy vọng này, liền cho Tô Trầm càng nhiều lý do mạo hiểm. Vì vậy coi như biết rõ phi sắc chi tâm con rết trăm chân chết còn dãy giụa, khả năng có thủ đoạn đồng quy vu tận, hắn cũng vẫn là đến rồi. Nhân sinh tổng là khó tránh khỏi mạo hiểm, chỉ cần có lý do cùng ý nghĩa mạo hiểm liền đủ rồi. Bây giờ xem ra, vận khí của chính mình không tệ. Tại thời khắc sinh mệnh bị bức ép đến cực hạn này, sinh mệnh đồ đằng rốt cục bạo phát, mà bạo phát này mang đến kết quả lại là khiến người hoàn toàn không thể tin được. Bản thân vậy mà được đề thăng đến thể chất đại viên mãn, cương thiết chi khu, vô địch chiến thể trong truyền thuyết. Lấy thủ đoạn của phi sắc chi tâm, dĩ nhiên không làm gì được bản thân. Trong này cố nhiên có nguyên cớ phi sắc chi tâm thân thụ trọng thương thực lực giảm mạnh, nhưng thân thể cương thiết chi khu đồ đằng đại viên mãn của bạo tộc cũng xác thực khiến người than thở. Bất quá hiển nhiên, lực lượng đồ đằng này cũng không phải vô hạn, Tô Trầm có thể cảm thấy, lực lượng đồ đằng trên người chính đang dần dần suy yếu, nhìn dáng dấp chống đỡ không được quá lâu. Bất quá có hữu hạn mấy, hiển nhiên cũng kéo dài hơn phi sắc chi tâm. Không, nhìn thấy một màn này, phi Phi Sắc Chi Tâm tuyệt vọng thét to lên. Thân thể của hắn đang nhanh chóng suy bại, hóa thành cho bụi rải xuống. Nhưng mà lực lượng của hắn cũng đã không công phá được cương thiết chi khu của Tô Trầm, đã chú định kết cục bại vong. Năng lượng phong chiều dần dần biến nhỏ, từ cụ phong biến thành cuồng phong, lại tới đại phong, tiểu phong, vi phong. Khi một tia vi phong kia thổi tận thì, một điểm thân thể cuối cùng của Phi Sắc Chi Tâm hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Tô Trầm thở phào nhẹ nhõm, sinh mệnh đồ đằng cũng thuận theo tức diệt, cảm giác đói bụng mới lần nữa sinh khởi. Bất quá rất nhanh, đói bụng này liền lại được thỏa mãn. Tô Trầm thậm chí bởi vậy ở một tiếng no nê, phảng phất no căng sau khi ăn một bữa tiệc lớn. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm một thoáng đã minh bạch, sát lục đối thủ có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh, chứ tồn tại trong sinh mệnh đồ đằng, cũng tại thời khắc then chốt phóng thích, tăng cường năng lượng sinh mệnh của tự thân. Sau đó hắn cảm thụ một thoáng tự thân, còn không chỉ như vậy, tại sau khi sinh mệnh đồ đằng bị kích phát, còn có một phần lực lượng là trực tiếp tiến vào trong thân thể của ta, nó đang từ từ tác động cải tạo thân thể của ta. Tô Trầm xem như là đã minh bạch ý nghĩa cùng tác dụng của sinh mệnh đồ đằng này. Sinh mệnh đồ đằng chính là hai cái tác dụng, một cái là cải thiện thể phách, tăng cường sức mạnh thân thể, một cái liền là thời khắc mấu chốt bạo phát, đề thăng đến sinh mệnh cực hạn. Hiện tại xem ra, cực hạn sinh mệnh của Tô Trầm chính là thể phách bạo tộc cấp bậc đại viên mãn. Nhưng nếu như tương lai thân thể Tô Trầm tiến một bước đề thăng sẽ thế nào đây? Điểm này liền Tô Trầm cũng nói không rõ. Cũng được, chuyện xa xôi như vậy tạm thời để đó không quản, việc cấp bách vẫn là xử lý Phi Sắc Chi Tâm. Trận chiến này, Phi Sắc Chi Tâm chiến đến dầu cạn đèn tắt chết đi, bởi vì đem mình nghiền ép đến cực hạn duyên cớ, liền ngay cả thi thể đều thành cho, vì vậy cũng không lưu lại tư nguyên bảo vật gì, liền yêu hoàng nguyên tinh cũng không có. Thế nhưng mặt khác, Phi Sắc Chi Tâm vẫn là lưu lại một chút thứ tốt. Đó là một cái nguyên giới, lấy thân phận của Phi Sắc Chi Tâm, tự nhiên là không thể nào không có nguyên giới. Toàn thân hắn đều bị chính hắn tiêu hao hết, thế nhưng nguyên giới chung quy không thuộc về thân thể, không theo tiêu hao mà tiêu vong. Thời khắc này Tô Trầm nhặt lên nguyên giới vừa nhìn, chỉ thấy nguyên giới này quả nhiên đặc biệt lớn chút. Đám nguyên giới trong tay Tô Trầm đó là lấy lượng xưng, thế nhưng không gian trong một cái nguyên giới này, liền sánh được trăm viên nguyên giới cấp thấp kia, không gian rộng lớn có thể tưởng tượng. Một cái nguyên giới lớn như vậy, đồ vật có thể chứa tự nhiên cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, Phi Sắc Chi Tâm chính là vừa mới quét ngang hơn một nửa cái thiết huyết quốc độ, cứ phàm là vật có giá trị cơ bản đều bị hắn thả vào trong nhẫn. Mở nhẫn ra một khắc, Tô Trầm suýt nữa không bị đồ vật trong nhẫn làm ngất đi. Ta sát, không phải chứ, ngươi liền thất âm thảo, bách niên hỏa thiền đều thu thập. Không phải nghèo như vậy chứ, không có hâm mộ sự phong phú của tư nguyên mà Phi Sắc Chi Tâm siêu tập, Tô Trầm ngược lại bốc lên một câu như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, rất nhiều thứ trong giới tử của Phi Sắc Chi Tâm thực sự là quá không dám khoe rồi. Không dám khoe không phải là nói những thứ này không đáng giá, mà là bởi vì Tô Trầm cũng có. Lấy yêu hoàng chi tôn, thu thập một ít bảo vật diêu quang cảnh để ở trong mắt, bản thân liền là một loại hạ giá. Bất quá điều này cũng khó trách, bạo tộc cảnh nội vốn là cằn cỗi, sau đó rất nhiều nơi bị thiên uy quân đánh cướp một lần, thú tộc lại không phải tồn tại chuyên về tìm tòi cùng phán đoán giá trị tài phú, vì vậy năng lực về mặt siêu tập tài phú liền kém không ít. Bất quá quan trọng nhất vẫn là Tô Trầm kích thích, chính là bởi vì Tô Trầm nghiêm trọng kích thích tinh thần Phi Sắc Chi Tâm, khiến hắn không thể chờ đợi được nữa muốn cứu vãn tổn thất, dẫn đến kết quả liền là khẩu vị gia tăng thật lớn, phẩm vị giảm mạnh. Vì vậy xuất hiện rất nhiều thứ tương đối tầm thường này cũng liền có thể lý giải. Ngươi cũng thật là đói bụng ăn quàng, Tô Trầm chà chà nói. Đương nhiên, thứ tốt cũng là có, tỉ như yêu vương tinh hạch, bộ phận tư nguyên hy hữu, cùng với các loại đặc sản của bạo tộc. Bất quá đáng tiền nhất vẫn là một cái hộp gỗ. Khoảnh khắc khi Tô Trầm cầm lên hộp gỗ, hắn cảm thụ được một cỗ ý chí khổng lồ từ bên trong hộp truyền đến. Tô Trầm lập tức ý thức được đây là cái gì. Tinh phách chiến thần, là tinh phách của Tát Khắc Nhĩ. Tô Trầm lẩm bẩm nói, liền như tinh hạch của thú tộc có tác dụng lớn đối với trí tộc đồng dạng, tinh phách sau khi chết của trí tộc tương tự đối với thú tộc có mạc đại tác dụng, nghe nói có thể đề thăng trí tuệ chiến đấu, kinh nghiệm cùng với chiến lược thực tế cho thú tộc. Bất quá Phi Sắc Chi Tâm là yêu hoàng chi tôn, trí tuệ kinh nghiệm sớm đã thượng thừa, vật này đối với hắn kỳ thực tác dụng không lớn, nhưng đối với thấp một ít, tỉ như tồn tại vương cấp, lại có thể trở thành trí bảo giúp cho bọn hắn đánh vỡ hoàng cấp gông xiềng, bởi vì ở trong đó ẩn chứa lý giải sâu sắc đối với đại đạo. Nhưng vật này chỉ hữu dụng đối với thú tộc, đối với trí tộc trái lại không bao nhiêu tác dụng. Thật giống như tinh hạch thú tộc hữu dụng đối với thú tộc thì ý nghĩa không lớn như vậy. Nguyên tộc cùng trí tộc vốn là đồ bổ của nhau. Thật đáng tiếc, ta không có một con sủng vật, Tô Trầm tiếc nuối nói. Chủ nhân, người giấy trắng đột nhiên nói. Hả, Tô Trầm nhìn lại, người giấy trắng nói, ta chính là sủng vật thú của ngươi a. Tô Trầm, hắn vẫn đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện người giấy trắng là sủng vật thú. Nhưng mà sự thực chính là, người giấy trắng tuy rằng được xưng là người, nhưng cũng triệt triệt để là nguyên tộc, bản chất sinh mệnh là một đoàn khí thể dạng mây mù. Nó đương nhiên không phải thú, lại tuyệt đối có thể xem là sủng vật, cách gọi người, bản thân cũng chỉ là tỉ dụ mà thôi. Đương nhiên, biểu hiện của nó có giống sủng vật hay không lại là một cái chuyện khác. Tinh phách chiến thần đối với Tô Trầm không có tác dụng gì, thế nhưng đối với người giấy trắng đích đích xác xác có tác dụng lớn. Nó có thể đề thăng trên diện rộng thực lực của người giấy trắng. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, ta không quá quen thuộc có một sủng vật hình người. Người giấy trắng trả lời ngay, đó chỉ là bởi vì gặp phải chủ nhân ngươi, đặc ý tạo hình thành như vậy mà thôi. Giấy là xác của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tạo thành bất kỳ hình dạng. Người giấy trắng nói, vân vũ khí đoàn biến hóa, đã biến thành dáng vẻ một con manh manh tiểu thú, chỉ là xác giấy bên ngoài nhưng chưa mọc ra. Vì đạt được tinh phách chiến thần, hắn cũng là liều mạng. Thấy hắn như vậy, Tô Trầm cười nói, xem ra ngươi không tức giận chuyện ta lợi dụng ngươi. Người giấy trắng vội nói, ta là nô tài của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, muốn làm sao dùng cũng có thể. Ô, vì đạt được cái này, ngươi cũng đủ liều a. Đó chính là tinh phách chiến thần, đạt được nó, chẳng những có thể khiến thực lực ta đột phi mãnh tiến, càng có thể lĩnh ngộ đại đạo, tương lai đột phá càng thêm thuận tiện. Người giấy trắng kích động nói, nếu đã như vậy thì về ngươi đi. Tô Trầm thuận tay đem chiến thắng tinh phách ném ra. Người giấy trắng tiếp được, khí vụ đám mây một thoáng bao vây lấy tinh phách chiến thần, bắt đầu hấp thu lực lượng bên trong. Năng lượng tinh phách khổng lồ từng tia bị hấp thu, theo năng lượng này hấp thu, thực lực của người giấy trắng cũng đang không ngừng tăng lên. Đột nhiên vân vũ khí đoàn chợt lớn lên lại thu nhỏ, bành trướng ra một phiến khí thế kinh người, tiếp lấy giấy trắng lúc trước người giấy trắng tiêu hao đã cấp tốc tái hiện, cũng rất nhanh phủ khắp toàn thân. Chỉ là nhưng không còn là hình người, mà là một con hạc giấy, liền như thế tại không trung phiên phi. Cất lên tiếng cười tràn trề vui sướng, ta thành công rồi, ta lên cấp rồi. Ta rốt cục lên cấp rồi. A, thành lãnh chúa. Tô Trầm cảm thụ được khí tức của đối phương, nói nhỏ một tiếng. Một viên tinh phách chiến thần, khiến người giấy trắng thương thế hoàn toàn khôi phục không nói, còn trực tiếp tấn thăng, càng có được cảm ngộ của Tát Khắc Nhĩ, tương lai tu hành đều sẽ vô cùng dễ dàng. Ha ha ha ha, nhân loại đáng chết, bây giờ xem ngươi còn có thể làm gì tử ảnh chi thương ta. Người giấy trắng, không. Hạc giấy đắc ý cuồng tiếu nói. Quả nhiên, lên cấp rồi, liền bắt đầu càn rỡ sao. Tô Trầm đến là nửa điểm không ngoài ý muốn. Thử một hồi khống chế sinh mệnh của tử ảnh chi thương, lại phát hiện tử ảnh chi thương dĩ nhiên đã có thể đối kháng. Vô dụng, tử ảnh chi thương ta không phải là những phổ thông nguyên tộc kia, mỗi một lần lên cấp, đều là thay đổi to lớn đối với cấp độ sinh mệnh. Điểm này ngươi là không biết, ha ha ha ha. Hạc giấy lại lần nữa đắc ý cuồng tiếu nói. A, không trách. Quả nhiên sinh mệnh dị loại đều là có chút thủ đoạn, không tệ, không tệ. Tô Trầm cảm giác sâu sắc thỏa mãn gật đầu. Ngươi không sợ, thấy hắn như vậy, Hạc giấy ngạc nhiên. Sợ, tại sao phải sợ? Tô Trầm cười lạnh, kỳ thực ta rất sớm đã muốn thử một chút, mình và nhiên linh cảnh đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Chân chính lâu năm nhiên linh, ta hẳn là không phải là đối thủ. Nhưng nếu như là một cái mới lên cấp lãnh chúa sao? Ta hẳn là vẫn còn có chút nắm chắc. Tô Trầm nói giơ lên chảm nhạc đao, nếu ngươi đã không thành thật như vậy, liền lại đánh ngươi một trận, lại lần nữa rút ra sinh mệnh bản nguyên là được rồi. Chương 737, trở về. Chương 220, trở về. Một lát sau, trong rừng vang lên tiếng kêu gào của hạc giấy. Tại sao, ta cũng đã lên cấp lĩnh chủ rồi, tại sao còn không phải là đối thủ của hắn? Ta không phục, a, thảm khiếu cuối cùng là kêu thảm sau khi Tô Trầm xé xuống một khối lớn sinh mệnh bản nguyên của hắn. Ngươi nên cảm thấy vui mừng, không phải mỗi một kẻ phản bội đều có được cơ hội lần thứ hai. Tô Trầm nhàn nhạt nói, lần sau còn muốn phản bội, nhớ hảo hảo ước lượng một thoáng cái giá cần phải trả. Ta, biết sai rồi, chủ nhân, hạc giấy hữu khí vô lực nằm nhoài dưới chân Tô Trầm rên rỉ nói. Biết sai rồi liền đi đi, Tô Trầm dẫm lên hạc giấy. Bản thân Tô Trầm biết bay, hắn cũng có xuyên vân toa thay đi bộ, nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên càng thích cưỡi thử hạc giấy. Hạc giấy mang theo Tô Trầm bay lên con đường trở về. Sau 7 ngày, hạc giấy đi tới đại thảo nguyên Khavie, đáp xuống chú địa của bộ lạc Sa Tích. Lúc này bộ lạc Sa Tích đã trở thành bộ lạc mạnh mẽ nhất nam bộ bạo tộc, đàn ba một đường công thành lược địa, thống hợp mấy chục bộ lạc nhỏ. Ở chỗ này, Tô Trầm được đàn ba nhiệt tình chiêu đãi. 3 ngày sau, Tô Trầm rời khỏi, hạc giấy nhất lộ Nam Phi. Lần này, Tô Trầm là thật muốn hồi quốc rồi, cùng Thiên Uy quân bất đồng. Tô Trầm đi chính là lộ tuyến cứ điểm Lưu Kim. Hắn muốn lẫm lẫm liệt liệt về nước từ biên cảnh, cứ điểm Lưu Kim, các binh sĩ nhàm chán vô vị đứng tại đầu thành, thật tẻ nhạt, ba ca, lại giảng cho chúng ta nghe mấy cái cố sự Thiên Uy quân các ngươi tại lãnh địa bạo tộc đi. Một tên binh sĩ trẻ tuổi hướng tới cách đó không xa một tên binh sĩ biểu hiện cương nghị, biểu tình mang chút tang thương lên tiếng. Lời của hắn rõ ràng gây nên một đám binh sĩ bên cạnh ồn ào. Đúng vậy, lại kể cho chúng ta nghe một chút đi. Binh sĩ kia gọi Khổng Ba, thời khắc này nghe xong lời của binh sĩ trẻ tuổi, cười nói, mấy ngày nay, cố sự trong bụng lão tử đều sắp bị các ngươi đào hết. Có thể giảng đều đã giảng rồi, còn lại cũng đều là không thể giảng, còn có cái gì có thể giảng. Nghe nói như thế, những binh sĩ khác đồng thời buồn bã trong lòng. Một tên binh lính đã nói, cái gì không thể giảng. Không phải vẫn là những người kia, những việc kia sao? Nói là không thể nói, nhưng hiện tại ai còn không biết đây là chuyện gì. Cuối cùng bất quá là có người bịt tai trộm chuông mà thôi. Câm miệng, cẩn thận hỏa từ miệng ra. Bên cạnh đã có người nói. Binh sĩ nói chuyện lúc trước liền tức giận nói, sợ hắn cái trứng. Lời còn chưa hết, cũng đã bị người bịt kín miệng. Binh sĩ bịt miệng kia nhìn Khổng Ba, ba ca, xin lỗi. Không sao, ta hiểu. Khổng Ba cũng không ngại. Vậy là một cái đề tài liên quan tới Thiên Uy quân vừa mới chớm nổi lên, liền lại như thế tiêu trừ xuống. Nhưng mà những thứ cường hành đè xuống, tổng miễn không được đàn hồi. Trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, cũng liền luôn có người nhịn không được. Qua một lát sau, rốt cuộc lại có binh sĩ nói. Ta thật sự không hiểu, ba ca. Không hiểu cái gì, Khổng Ba nhàm chán vô vị đứng tại đầu thành, mắt nhìn phương xa. Phương xa thật giống có thứ gì, chính đang bay qua đến. Khổng Ba bản năng tập trung sự chú ý nhìn lại, không hiểu bọn hắn tại sao phải đối với các ngươi như vậy, càng không hiểu các ngươi tại sao có thể tiếp thu. Binh sĩ kia tiếp tục phát ra bực tức nói, Khổng Ba toàn thần chú thị phương xa, thuận miệng trả lời, cảm thấy thái độ của chúng ta quá kỳ quái. Vậy hy vọng chúng ta làm thế nào? Phấn khởi chống lại, vẫn là khởi nghĩa vũ trang. Chúng ta không phải ý này. Ta biết, Khổng Ba nói, bất quá nếu như ngươi trải qua tất cả sóng gió tại lãnh địa bạo tộc kia, ngươi liền sẽ không đem những tao ngộ trước mắt này coi là chuyện to tát. Tình huống bên bạo tộc kia khó khăn như thế, cũng đều trải qua rồi, một chút xa cơ trước mắt, lại đáng là gì? Huống chi, tất cả những thứ này tại trước khi trở về, cũng đã có dự liệu a. Trước khi trở về liền đã có dự liệu, chúng nhân ngạc nhiên, vậy các ngươi còn? Khổng Ba cười cười, tổng sẽ có một cái giải thích, chỉ là chưa đến lúc đó. Chân trời hắc điếm dần dần phóng đại, Khổng Ba rốt cuộc thấy rõ, đó là một cái tồn tại hình người. Tại cưỡi một loại hung thú nào đó bay tới. Khổng Ba vẫy vẫy tay, làm cái tư thái cảnh giới, chuẩn bị phát ra báo động. Tới khi nào, còn có binh sĩ không minh bạch, đợi đến người có thể làm chủ trở về. Khổng Ba thuận miệng nói, đây chỉ là một câu thuận miệng, lại nói ra tiếng lòng. Những ngày ngày đêm đêm tại lãnh địa bạo phong kia, lãnh tụ trong lòng các binh sĩ bất chi bất giác đã phát sinh ra biến hóa. Mọi người sở dĩ có thể nhẫn nại, có thể khắc chế. Là bởi vì bọn họ biết còn có một người có thể vì bọn họ ra mặt, vì bọn họ làm chủ chưa có trở về. Vì vậy bọn hắn phải đợi. Đây là quyết định tự phát của binh sĩ, cũng là quyết định nhất trí của đám cao tầng Thiên Uy quân. Nhưng mà những lời này lại không thể nói với người khác. Có vài thứ là vô hình ăn sâu tại trong lòng mọi người, không tiện nói ra, nhưng một mực mỗi một người đều rõ ràng trong lòng. Người có thể làm chủ, ai? Ngay tại thời điểm mọi người nghi hoặc, con người Khổng Ba lại dần dần phóng đại, cơ thể hơi hơi run rẩy lên. Là hắn quay lại rồi, hắn quay lại rồi. Khổng Ba đột nhiên kích động hét to lên. Là ai? Những người khác cũng nhìn thấy nơi chân trời xa, một người chính đang bay tới, dồn dập hỏi dò. Trên mặt Khổng Ba xuất hiện mỉm cười, tự nhiên là người không thể nói kia. Hạt giấy tại không trung bay lượn, xa xa nhìn thấy đầu thành cứ điểm Lưu Kim, trong lòng Tô Trầm cũng hơi có chút kích động. Rốt cục trở về, Tô Trầm không có khiến hạt giấy trực tiếp hạ xuống đầu thành. Bởi vì là từ lãnh địa bạo tộc trở về, trình tự kiểm tra cần thiết ắt không thể thiếu, vì vậy Tô Trầm để hạc giấy thả chậm tốc độ, cho thủ binh đầu thành thời gian phản ứng. Rất nhanh, phía trên đầu thành tỏa ra ánh sáng. Quang mang này là ánh sáng chỉ dẫn, là khiến Tô Trầm hướng về nơi này hạ xuống, đồng thời cũng là ánh sáng cảnh kỳ, nhắc nhở hết thảy binh sĩ phụ cận cẩn thận đề phòng. Tô Trầm điều khiển hạc giấy hướng về điểm hỏa quang hạ xuống. Mới vừa lên đầu thành, liền thấy một tên binh lính quỳ xuống lạy, Khổng Ba tham kiến Tô công tử. Khổng Ba, ngươi thuộc Hải Sơn trấn của Thiên Uy quân phải không? Tô Trầm hỏi. Khổng Ba đại hỉ, Tô công tử nguyên lai còn nhớ ta. Tô Trầm mỉm cười, thời điểm tấn công sát cổ Lạc Bảo, ngươi tại cánh trái ta, anh dũng xung phong, không e không sợ, vô cấu tâm pháp của ta, ta nhớ ngươi cũng là người nắm giữ nhanh nhất. Làm sao ngươi hiện tại? Tô Trầm chú ý tới bên người Khổng Ba đều là binh sĩ bản thân không quen biết. Hắn đương nhiên không thể nào nhớ kỹ hết thảy binh sĩ, nhưng nhìn chỉ có Khổng Ba quỳ xuống, những người khác thì một mặt hiếu kỳ đánh giá bản thân, liền có thể khẳng định bọn hắn không phải người của Thiên Uy Quân. Vấn đề là, Khổng Ba thân là binh sĩ Thiên Uy Quân, làm sao lại? Tô Trầm đã có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Quả nhiên Khổng Ba thở dài trả lời, sau khi Thiên Uy Quân trở lại, liền bị đánh tan, từ giờ trở đi, đã không còn Thiên Uy Quân nữa rồi. Thiên Uy Quân bị đánh tan, trong lòng Tô Trầm chấn kinh, không trách Khổng Ba gọi mình Tô Công Tử, hắn tốt xấu cũng là phó trấn chủ Thiên Uy Quân, coi như không thực hiện qua mấy ngày chức trách, quan chức vẫn còn, theo lý Khổng Ba nên trực tiếp gọi hắn Tô Phó Trấn Chủ, biết vỗ mông ngựa liền chữ phó cũng bớt đi. Hiện tại đến là đã minh bạch, liền Thiên Uy Quân đều không còn, hắn vị trí phó trấn chủ của hắn tự nhiên cũng không còn, Khổng Ba chỉ có thể gọi hắn là Tô Công Tử trở lại. Vâng, Khổng Ba cúi đầu nói, sau khi Thiên Uy Quân trở lại không lâu, liền có thượng mệnh nói, quân ta lần này không nghe hiệu lệnh, một mình thâm nhập, phạm vào sai lầm lớn, vì vậy phải phạt nặng. Quả nhiên là như vậy phải không? Tô Trầm nửa điểm cũng không kỳ quái. Sớm tại trước khi Thiên Uy Quân trở về, mọi người cũng đã ý thức được có loại khả năng này. Có thể đi tới hiện tại, phần lớn đều không phải người ngu. Thiên Uy Quân một chuyện, đối với một ít người mà nói là một vết nhơ. Cái vết nhơ này nếu như biến mất rồi, vậy cũng chỉ là chuyện một đoạn thời gian. Nhưng nếu như chỗ bẩn lại sống sót trở về, đó chính là chuyện cả đời. Tin tưởng vị thái tử điện hạ kia, nhất định không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Nhưng muốn trực tiếp chỉ xưng Thiên Uy Quân phản bội nhân tộc tư thông với địch bán nước, lại thực sự quá mức gượng ép, phỏng chừng là không một người nào sẽ tin. Vì vậy cũng chỉ có thể thay cái cách nói, đem nổi úp cho bản thân Thiên Uy Quân. Cứ việc đã dự liệu được có khả năng này, nhưng dự liệu chung quy chỉ là dự liệu, khả năng cũng chung quy chỉ là khả năng, khi biết tình huống bết bát nhất rốt cục vẫn là phát sinh thì, mặt Tô Trầm cũng không nhịn được nữa chìm xuống, vì vậy bọn hắn liền đem Thiên Uy Quân giải tán. Đây là một nhánh đội ngũ cực có sức chiến đấu, chỉ bằng vào có thể từ lãnh địa bạo tộc sống sót trở về, cũng đủ khiến cho vô số người trợn mắt. Một nhánh đội ngũ như vậy xử lý như thế nào, là cái vấn đề lớn. Giết, không giết được, thường, lại không muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp cuối cùng chính là đánh tan gây dựng lại, nỗ lực thông qua loại phương thức này để phá hoại lực ngưng tụ của nhánh đội ngũ này, để bảo đảm điểm này, càng nghiêm cấm binh sĩ đề cập thiết huyết lữ trình. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như kiên trì tiếp tục như vậy, thời gian dài, liên hệ lỏng ra, nhân tâm tản đi, vẫn đúng có thể xem là một cái phương pháp giải quyết vấn đề. Chỉ là giải quyết vấn đề đồng thời, chỉ đội ngũ trải qua đại chiến hun đúc, huấn luyện ra thiết huyết quân kỳ cùng thực lực cường đại này cũng liền không còn. Vì vậy, Thiên Uy Quân tại thiết huyết quốc độ hơn một năm, cũng không có bị bạo tộc tiêu diệt, nhưng tại trở về ngăn ngắn mấy ngày công phu, liền bị người mình diệt sao? Tô Trầm lẩm bẩm nói. Khổng Ba kích động trả lời, Tô Công Tử, Thiên Uy Quân có thể tán, tinh thần Thiên Uy nhưng vẫn như cũ tồn tại. Chúng ta vẫn luôn đang đợi ngài, trở về giữ gìn lẽ phải cho chúng ta đây. Chờ ta, Lý Quân Chủ đâu, đạo sư ta đâu, quân chủ bị chỉ lĩnh binh vô phương, cách quan thôi chức, thạch phó quân chủ. Bị giam lỏng đạo sư, thật can đảm, sắc mặt Tô Trầm lập tức thay đổi rồi. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến ngữ điệu âm trầm, là ai tự tiện xông vào cứ điểm Lưu Kim. Còn không bắt lại cho ta, theo lời nói này, một nhóm lớn binh sĩ đã xông tới đầu thành. Trọng nỗ chiến mâu dồn dập nhắm ngay Tô Trầm. Một tên nam tử dáng dấp văn sĩ đi tới, cùng Tô Trầm đối lập mà đứng. Khổng Ba vội nói, vị này chính là Tô Trầm Tô Công Tử, đại ân nhân cứu Thiên Uy Quân ta. Tô Trầm, trong mắt tên văn sĩ kia đột nhiên nổi lên hào quang, nguyên lai người chính là Tô Trầm. Chính thị, Tô Trầm trả lời, bất quá coi như là Tô Công Tử, cũng không có quyền đêm khuya xông vào cứ điểm Lưu Kim chứ. Tên văn sĩ kia hỏi. Tô Trầm nhìn hai bên một chút, ta từ bạo tộc lĩnh vực trở về, không đi cứ điểm Lưu Kim, lại đi nơi nào. Vậy thì càng có vấn đề, Tô Công Tử một giới bố y, là làm sao từ bạo tộc an toàn trở về. Hẳn là Tô Công Tử bán đứng cơ mật nhân tộc ta, làm nằm vùng cho bạo tộc. Người đâu, đem hắn bắt lại cho ta, hảo hảo thẩm vấn một phen lại nói. Chương 738, Đường Vấn Thượng. Chương 221, Đường Vấn Thượng. Trong một gian đại sảnh. Trên công đường chính là đầy ăm ắp một đống lớn tướng quân. Những tướng quân này có thể nói mỗi người đều là tồn tại cấp bậc như Lý Sùng Sơn, trên căn bản chính là đám quân chủ trấn chủ của cứ điểm Lưu Kim toàn bộ đều đến rồi. Tô Trầm liền đứng tại dưới thấp nhất đại sảnh tối thượng thủ ngồi chính là một tên bạch phát lão giả. Tô Trầm biết, vị này chính là tổng soái quân đoàn diệt bạo, Hồng Thiên Chú. Hồng Thiên Chú xuất thân từ Minh Hồ Hồng gia, huyết mạch nghịch kích bá vương thú, huyết mạch yêu hoàng, thực lực cường hãn vô cùng. Thời kỳ thịnh niên, từng có tráng cử một mình độc xông bạo tộc quân trận, cửu tiến cửu xuất, sau đó không lâu được khen là chiến thần, hào xưng hoàng tộc chi hạ đệ nhất nhân. Bất quá huyết mạch nghịch kích bá vương thú chiến lực tuy mạnh, nhưng về sinh mệnh lại không bổ trợ, lại thêm lão gia tử tác chiến dũng mãnh, nhiều lần trọng thương, sinh mệnh tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ cũng đã từ từ xế chiều, cùng tát khắc nhĩ của bạo tộc cũng đã không khác mấy. Tuổi tác lớn rồi, khí huyết hư, lão gia tử liền cũng không còn thịnh khí năm xưa, bây giờ tu thân dưỡng tính, chủ trì nhiều vị phó soái của cứ điểm Lưu Kim. Người trẻ tuổi tại bên tay trái lão gia tử, chính là hắn tân phó soái, Thái tử Lâm Văn Tuấn điện hạ. Người cũng như tên, vị thái tử điện hạ này kỳ thực vẫn là rất tuấn tú. Chỉ là mặt có soái mấy, như luôn là diện dung âm trầm, thì cũng khiến tâm tình của người ta không thể tốt được. Thời khắc này sắc mặt Lâm Văn Tuấn nhìn Tô Trầm chính là rất khó chịu. Chính là người này, đem Thiên Uy quân cứu trở về, khiến cho bản thân mất hết thể diện. Phải biết, là bản thân lực chủ Thiên Uy quân xuất kích, càng là bản thân, kiên định cho rằng Thiên Uy quân không thể cứu, cần phải tráng sĩ chặt tay. Kết quả mình bên này là tráng sĩ chặt tay, hắn bên kia lại đem quân đội cứu trở về. Một người, liền làm được tất cả những thứ này. Đây là đang đánh mình mặt a. Tên khốn kiếp này, tại sao có thể không nhìn uy nghiêm chính mình thân là thái tử như vậy? Vừa nghĩ đến đây, tâm tình Lâm Văn Tuấn liền càng lúc càng gay gâu. Hắn liếc mắt nhìn bên dưới đại đường, văn sĩ Khâu Thanh Trí kia đã rõ ý nghĩa, đối với Tô Trầm quát nói, Tô Trầm, chúng ta đã điều tra. Ngươi lần này trở về, lãnh địa bạo tộc không có bất kỳ dị động, thậm chí chưa xuất ra một binh một tốt ngăn cản. Ngươi thành thật khai báo, có phải là ngươi cùng bạo tộc đã có giao dịch gì? Tô Trầm mỉm cười nói, gióng trống khua chiêng như vậy, chính là vì hỏi cái này. Nếu ta nói không có, các ngươi có tin hay không? Khâu Thanh Trí vỗ bàn, nói công đường hỏi ngươi, hảo hảo đáp lời, nói chút dư thừa như vậy làm gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, ta biết huyễn hình thuật, lại có không kỵ thay đi bộ, đơn nhân độc hành, rất khó gây nên bạo tộc chú ý. Lúc trước ta chính là như thế đi vào lãnh địa bạo tộc, hiện tại cũng là như thế đi ra. Khâu Thanh Trí cười lạnh, nghe khẩu khí của ngươi đến là rất dễ dàng. Tô Trầm lập tức nói, vốn là không khó, chỉ cần thực lực đủ, đại thể đều có thể tại lãnh địa bạo tộc lượn một vòng lại trở về, phòng ngự của bạo tộc bên kia chẳng có gì ghê gớm. Khẩu khí thật là lớn, Tô Trầm mỉm cười nói, ta là nói thật lòng, không tin ngươi có thể thử một chút. Nếu như không về được, tính ta sai. Khâu Thanh Trí ngưng trệ, giữa trường đã vang lên một phiến âm thanh cười khẽ. Khâu Thanh Trí sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên không dám nhận lời này của Tô Trầm. Hắn có dũng khí ở chỗ này làm khó dễ Tô Trầm, nhưng tuyệt đối sẽ không có dũng khí đi lãnh địa bạo tộc một chuyến. Hung ác trừng mắt Tô Trầm, Khâu Thanh Trí còn muốn nói điều gì, một vị tướng quân bên cạnh đã nói. Tô Trầm, ngươi không nên hiểu lầm, tiến hành hội thẩm đối với ngươi, không phải hoài nghi ngươi bán đứng nhân tộc. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều muốn trước tiên cảm tạ ngươi cứu lại Thiên Uy quân. Do hỏi ngươi, chỉ là để bảo đảm ngươi không có tại trong quá trình cứu người, tiết lộ cơ mật quân ta. Tô Trầm gật đầu, đương nhiên, đây là một cái lý do không tệ. Hành vi có hoang đường mấy cũng cần một cái cớ nghe tới vẫn tính quang minh chính đại. Cái này chỉ ít cũng không tệ lắm, tướng quân kia cũng không tức giận, chỉ là cười nói, với một anh hùng cứu viện 8.000 người Thiên Uy quân mà nói, tao ngộ hiện tại của ngươi xác thực rất hoang đường, bất quá ta cam đoan với ngươi, chỉ cần chứng thực ngươi không có bán đứng cơ mật nhân tộc ta, ngươi sẽ vô sự. Tô Trầm hỏi ngược lại, các hạ là, tướng quân kia trả lời, ta tên Vệ Phong. Hóa ra là địa bạo quân chủ, Tô Trầm nói, vì vậy ta cứu một cái quân đoàn, đổi lấy chính là vô sự. Ngồi ở trung ương Hồng Thiên Chú đã nói, đương nhiên sẽ không. Người cứu Thiên Uy quân, cư công chí vĩ, chỉ cần điều tra rõ thực sự, chính là một kiện thiên công, tự sẽ hướng thượng phong thưởng. Vì vậy hiện tại hoan ức, chỉ là nhất thời, cũng là một loại tất yếu. Tô Trầm mỉm cười, nguyên lai là như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Thanh Trí, nói, ngươi nghe thấy rồi chứ? Khâu Thanh Trí sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, nghe thấy cái gì? Tô Trầm du nhiên nói, ngươi xem ra không hề sợ ta chút nào, nhưng ta cảm thấy ngươi nên sợ. Thân thể Khâu Thanh Trí hơi hơi run rẩy, sắc mặt Lâm Văn Tuấn thì bỗng nhiên chìm xuống. Thật hung hăng, nhưng mà, Tô Trầm có vốn để hung hăng. Nếu như một kẻ thốn công chưa lập cũng có thể dựa dẫm hậu trường diễu võ dương oai tại trước mặt hắn, thì hắn làm sao không thể hung hăng một phen. Tô Trầm đã lại không lý Khâu Thanh Trí. Chuyển hướng Hồng Thiên Chú nói, nếu đã như vậy, tổng soái cùng chư vị tướng quân có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Hắn nhắc cũng không nhắc tới phó soái, sắc mặt Lâm Văn Tuấn rõ ràng có chút không nhịn được. Nói cho chúng ta một chút, ngươi là làm sao cứu được Thiên Uy quân đi. Lần này đặt câu hỏi chính là Tiêu Phi Nam, Đây là hắn đang cố ý chế tạo cơ hội cho Tô Trầm Thiên Uy Quân đã trở về, mọi người không thể nào không biết Tô Trầm đã làm những cái gì, lần này hỏi lại, kỳ thực chính là để hắn lại biểu hiện một lần. Quả nhiên Tô Trầm cũng không phụ kỳ vọng, liền như thế rõ ràng mười mươi giảng lại những chuyện bản thân tại bạo tộc kia. Từ khuyên can Thiên Uy Quân từ bỏ lộ tuyến ban đầu sớm định ra, đến mang đến lượng lớn lương thực, lại tới một mình thâm nhập thú tộc biên cảnh, gợi ra thú triều, mỗi một chuyện hắn làm, đều mang đến ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu cho Thiên Uy Quân. Cuối cùng cũng là thông qua đường lui hắn sắp xếp cương nham chế tạo thuận lợi rời khỏi. Tất cả những thứ này, mọi người cứ việc sớm đã biết, nhưng hiện tại lần nữa nghe tới, vẫn như cũ là kinh tâm động phách như thế, nhiệt huyết sôi trào như vậy. Cứ việc Tô Trầm giảng không nhanh không chậm, ung dung ôn hòa, nhưng không kìm nén được lực lượng ám lưu mãnh liệt kia, tại trong lòng mọi người sôi sục. Sau khi Tô Trầm nói xong, công đường thật lâu im lặng. Thẳng tới qua một hồi lâu, Hồng Thiên Chú đột nhiên giương tay lên. Vỗ tay. Tiếp lấy là một vị lại một vị tướng quân dồn dập vỗ tay, công đường vang lên một phiến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí ngay cả Lâm Văn Tuấn cũng bắt đầu vỗ tay. Hắn có thể không phải một cái thống soái hợp lệ, nhưng ít ra đã là một cái diễn viên hợp lệ. Tô Trầm thì yên tĩnh đứng tại nơi đó, hưởng thụ tiếng vỗ tay lâu không gặp. Đây là khẳng định của các tướng quân đối với hắn, là khẳng định của các binh sĩ thiết huyết đối với hắn, thậm chí là khẳng định của cả nhân tộc đối với hắn. Loại khẳng định này thậm chí không phải một cái đại nhân vật quyền thế khuynh trời nào đó có thể khống chế, mà là kính ngưỡng tự phát của mọi người đối với anh hùng. Hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ này tiếng vỗ tay, không có bất kỳ mất tự nhiên cùng bất an, đây là tự tin, càng là phong độ đại tướng. Đợi đến tiếng vỗ tay qua đi, đại sảnh một lần nữa yên tĩnh lại. Hồng Thiên Chú lúc này mới nói, nên hỏi đều đã hỏi, chư vị còn có vấn đề gì không? Lâm Văn Tuấn nói, ta có lời muốn hỏi. Hồng Thiên Chú làm cái thủ thế tùy ý. Lâm Văn Tuấn nhìn Tô Trầm, gần từng chữ một, Tô công tử tiến vào bạo tộc, cứu viện Thiên Uy quân ta, công lao bực này tự nhiên không thể xóa bỏ. Thế nhưng ta muốn biết, ngươi là làm sao hiểu rõ đối với tình huống bạo tộc đây? Không đợi Tô Trầm trả lời, Lâm Văn Tuấn đã tiếp tục nói, hoặc là ta hỏi cho rõ ràng thêm chút, ngươi có thể tại thiết huyết quốc độ như cá gặp nước tùy ý hành tẩu, ngoại trừ dựa dẫm huyễn hình thuật ra, chí ít còn cần một tờ bản đồ chứ. Địa đồ chính là quốc chi trọng khí, không dễ kiếm được. Như vậy ngươi lại là từ nơi nào chiếm được đây? Tô Trầm không nói gì. Lâm Văn Tuấn một câu trúng đích, quả nhiên nhắm trúng yếu hại của Tô Trầm. Quan hệ với Vĩnh Sinh Điện Đường có thể tính là một trong những tử huyệt lớn nhất trên người Tô Trầm. Bí mật này một khi bại lộ, Tô Trầm liền có thể trở thành phản nghịch nhân tộc. Một mực hắn hợp tác với Vĩnh Sinh Điện Đường lâu như vậy, bí mật cũng từ từ khuếch tán ra, đây cũng xác thực trở thành bí mật dễ dàng bại lộ nhất. Không nói những thứ khác, chỉ riêng lúc trước hợp tác bán ra Tam Dương Dược Tề liền đủ quá nhiều người hoài nghi hắn. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, lớn đến coi như là Vĩnh Sinh Điện Đường cũng không thể nào che giấu được tất cả mọi người, luôn có người sẽ phát hiện, người lúc trước bán Tam Dương Dược Tề cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có quan hệ. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, sau khi bán ra Dung Huyết Đồ Đằng, bí mật phân bức chính là Tô Trầm cơ bản liền triệt để truyền ra, cả nhân tộc thất quốc cơ bản đã không người không biết thân phận của Tô Trầm. Ngay khi hai cái tuyến nối liền với nhau thì coi như kẻ ngu cũng biết cái đánh dấu bằng rồi giữa Tô Trầm với Vĩnh Sinh Điện Đường rồi. Đương nhiên, đánh dấu bằng không có nghĩa là liền nhất định phải làm gì Tô Trầm. Tô Trầm cống hiến vô huyết trùng kích phí huyết pháp, trùng kích khai dương pháp, dung huyết đồ đằng cùng với rất nhiều bí thuật tương quan, đối với nhân tộc cống hiến cư công chí vĩ, có thể nói là mỗi một người đều biết hắn là đứng tại bên nào. Dưới tình huống này, đừng nói Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có chút tiểu hợp tác, coi như là có hợp tác cùng bạo tộc, cũng chưa chắc có đại sự gì. Từ cổ chí kim bao nhiêu đại nhân vật từng bán đứng cơ mật nhưng cái rắm cũng không có, cũng là bởi vì có thân phận, cống hiến của bản thân làm miễn tử kim bài. Nhưng tất cả những thứ này đều quyết định bởi mặt trên có nguyện ý tiếp thu hay không. Nếu là nguyện ý, liền có thể nói thành là, người này vì quốc gia, vì dân tộc, từng làm vô số cống hiến, tuy có chút sai lầm, cũng có thể tha thứ, công tội bù trừ. Như không muốn, đó chính là kẻ công tự kiêu, vì lợi ích một người mà bán đứng quốc gia đại nghĩa, tuy có công với nước, cũng có hại với dân, là công cần thưởng, là tội phải phạt, ưu khuyết điểm không thể nhập nhằng. Thưởng hoàng kim ngọc thạch nguyên thạch vân vân vô số, phạt, răng rắc một đao, thẳng thắn kết thúc. Nhìn, thật tốt, miệng người hai tấm ra, tùy ngươi nói thế nào, đều là công lý công nghĩa. Tình huống Tô Trầm chính là như vậy, như mặt trên vui vẻ, thì hết thảy đều là việc nhỏ, nếu không vui, thì chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nắn bóp Tô Trầm chí tử. Lâm Văn Tuấn thích hắn sao? Khẳng định là không thích. Nhưng muốn hắn tử, lại là không hẳn. Lâm Văn Tuấn có ý nghĩ của chính hắn, nhưng tại trước khi hắn thực hiện ý nghĩ, không ngại trước tiên ép một chút khí thế của Tô Trầm, miễn cho hắn danh tiếng quá thịnh. Tô Trầm không biết Lâm Văn Tuấn có tính toán gì, nhưng cũng rất rõ ràng, như thừa nhận bản thân quan hệ với Vĩnh Sinh Điện Đường, vậy khẳng định không có quả ngon ăn. Vì vậy hắn thẳng thắn dứt khoát trả lời, ta không có địa đồ. Lâm Văn Tuấn, vậy ngươi là làm sao tìm ra được Thiên Uy Quân, như thế nào nắm giữ địa hình bạo tộc? Tô Trầm nói, vừa đi, vừa hỏi, ta biết nói tiếng bạo tộc, một đường vừa đi vừa hỏi, bên tẩu bên họa địa đồ. Lúc đi thì, ta không có địa đồ, lúc trở lại, ta đến là đem địa đồ Thiết Huyết Quốc độ họa được tương đối rồi chứ. Thái tử Điện Hạ nói địa đồ là quốc chi trọng khí. Vậy nếu như ta đem địa đồ hiến cho quốc gia, không biết lại có mấy phần chỗ tốt. Chương 739, Đường Vấn Hạ. Chương 222, Đường Vấn Hạ. Ha ha ha ha, giữa trường phát ra tiếng cười vui vẻ, đây là các tướng quân đang dùng phương thức của bản thân khen ngợi phản ứng của Tô Trầm. Mặc kệ thái tử quyền hùng thế đại như nào, tôn trọng của mọi người đối với anh hùng tổng sẽ không giảm. Thật sao? Lâm Văn Tuấn cười lạnh, dáng vẻ một mặt ta sớm biết ngươi sẽ nói như thế, nhưng mà người của Vĩnh Sinh Điện Đường lại không phải nói như vậy đây. Ồ, bọn hắn nói cái gì? Tô Trầm hỏi, ngươi muốn biết? Lâm Văn Tuấn vỗ vỗ tay nói, đem người dẫn tới. Theo tiếng hô của Lâm Văn Tuấn, một tên nam tử bước lên trước đường. Khi hắn đi qua bên người Tô Trầm thì, cùng Tô Trầm nhìn nhau một cái. Tô Trầm khẽ nhíu mày, nam nhân trước mắt này cho hắn một chút cảm giác quen thuộc, nhưng ở trong trí nhớ lại tìm không tới nhận thức tương quan đối với hắn. Tô Trầm rất khẳng định hắn không phải người của Thạch Minh Phong, theo quan hệ giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường dần dần mật thiết, tác dụng của Tô Trầm cũng càng lúc càng lớn, mức độ Vĩnh Sinh Điện Đường bảo vệ cho hắn cũng thuận theo tăng cường. Ngoại trừ những người nguyên bản quen biết Tô Trầm, những người khác đã không được phép tự ý tiếp xúc Tô Trầm nữa. Nhưng một phần cảm giác quen thuộc kia lại nói cho Tô Trầm, đối phương chỉ sợ đúng là đã từng có gặp mặt cùng bản thân. Thời khắc này nam tử kia đã đi đến trước đường, nói Tôn Mặc tham kiến Thái tử Điện Hạ, tham kiến Đại soái. Lâm Văn Tuấn làm bộ nói, nơi này không có Thái tử, chỉ có Phó soái. Vâng, tham kiến Phó soái. Nói một chút đi, ngươi là vào lúc nào nhận thức Tô Trầm, là thời điểm tại Lâm Bắc. Theo Tôn Mặc trình bày, một cái bộ phận nào đó bị lãng quên trong ký ức Tô Trầm cũng dần dần thức tỉnh. Nguyên lai tên Tôn Mặc này là thủ hạ của Tang Chăn. Năm đó thời điểm còn tại Lâm Bắc, Tô Trầm bị mang tới chỗ của Tang Chăn, lúc đó Tang Chăn có một đống thủ hạ, người này chính là một trong số đó. Hắn là không đáng chú ý như vậy, lại qua hơn 20 năm, đến nỗi Tô Trầm căn bản không nhớ rõ hắn. Nhưng mà hắn có thể quên đối phương, những người đã từng gặp qua Tô Trầm kia lại không cách nào xóa đi ấn tượng đối với hắn. Liền như Vĩnh Sinh Điện Đường có thể thẩm thấu trên dưới Long Tang đồng dạng, vì đối phó cùng tiêu diệt Vĩnh Sinh Điện Đường, Long Tang cũng không phải chuyện gì cũng không làm. Bọn hắn cũng đang cố gắng lôi kéo, mua chuộc người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Tôn Mặc bị mua chuộc đã là chuyện rất lâu sau khi hắn nhận thức Tô Trầm, hắn cũng không biết sau đó Tô Trầm đã cùng Vĩnh Sinh Điện Đường làm những cái gì, nhưng điều này không trở ngại hắn biết liên hệ ban đầu giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, không trở ngại hắn biết táng linh đài. Còn đối với hữu tâm nhân mà nói, đã biết tiếp xúc ban đầu, cũng liền có thể phân tích ra kết quả mặt sau. Miêu tả của Tôn Mặc, tựa như vạch trần lịch sử thần bí, khiến các tướng quân trên công đường lý giải một cái Tô Trầm thời không khác. Tô Trầm vào lúc ấy, nhỏ yếu mà cô độc, nhưng chính là nhỏ yếu hắn, đối mặt bức bách của một cái thế lực cường đại, lại có thể ngạnh sinh sinh từ bị đuổi giết xoay ngược lại thành hợp tác, khiến mọi người cũng không thể không thán phục. Nếu như không có thái tử ở bên, đây kỳ thực vốn là một cái cố sự truyền kỳ tương đối không tệ. Nếu như không có uy hiếp của thân phận Vĩnh Sinh Điện Đường, đây thậm chí là một cái cố sự có thể truyền tụng nhất thời, nhưng bởi vì đã có những điều kiện tiên quyết này, những lịch sử này, những truyền kỳ này, cũng liền trở thành vết đen, khiến mọi người trong lòng thở dài, chắp tay, không biết Tô Trầm nên ứng đối ra sao. Tô Trầm đến vẫn còn bình tĩnh như cũ, hắn lặng lặng nghe Tôn Mặc kể cố sự quá khứ của chính mình, đầu óc thì đang nhanh chóng chuyển động. Năng lực tính toán cường đại tinh thể linh hồn mang đến cho hắn khiến hắn có thể đồng thời thôi diễn nhiều loại khả năng, tìm kiếm mỗi một cái lỗ thủng trong lời nói của Tôn Mặc. Đúng, lỗ thủng, cho dù là Tôn Mặc xác thực ở đây, cho dù Tôn Mặc nói đều là sự thực, cũng vẫn như cũ có lỗ thủng. Nghe tới rất kỳ quái đúng chứ? Rõ ràng sự việc chân thực phát sinh, sao lại có thể có lỗ thủng mà nói? Nhưng sự thực chính là, chân thực nếu đã có thể ly kỳ hơn so với cố sự, vậy tại sao lại không thể có lỗ thủng đây? Hoàn toàn có thể có. Công đường, Tôn Mặc đã kết thúc kể lại. Không ngoài dự đoán, hắn giảng đến sau khi Tô Trầm hoàn thành nhờ vả, tất cả liền đều kết thúc, nội dung còn lại đều là suy đoán, bởi vì từ sau Lâm Bắc, hắn liền không còn tiếp xúc với Tô Trầm nữa. Nhưng điều đó không trở ngại hắn từ trong một ít động hướng phân tích hợp tác giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường. Đặc biệt là Tam Dương Dược Tề, đây là một cái bế tắc nhiễu không ra. Chính là như vậy, tiểu nhân có thể bảo đảm, những gì đã nói, câu câu đều là thật. Tôn Mặc nói, ngươi cũng nghe thấy rồi, Tô Trầm. Lâm Văn Tuấn hỏi, nghe thấy rồi, Tô Trầm trả lời, vậy ngươi thấy thế nào? Lâm Văn Tuấn hỏi, hoàn toàn là nói bậy. Tô Trầm gọn gàng dứt khoát, ồ, ngươi không thừa nhận, ta thừa nhận mới có quỷ. Tô Trầm ở trong lòng cho hắn một cái bạch nhãn. Hắn thẳng thắn không để ý tới Lâm Văn Tuấn, nhìn về phía Tôn Mặc. Tôn Mặc, người tại Vĩnh Sinh Điện Đường, là chức vị gì? Tôn Mặc trả lời, một tên chấp hành giả. Chấp hành giả tại Vĩnh Sinh Điện Đường thuộc về địa vị thấp nhất, không có tước vị, thuộc về giai tầng bình dân. Năm đó thời điểm Dạ Mị đến ám sát hắn, chính là một cái phổ thông chấp hành giả. Tô Trầm lập tức hỏi, theo ta được biết, Vĩnh Sinh Điện Đường quy định chấp hành giả chỉ có nghĩa vụ thi hành mệnh lệnh, không có quyền lợi tham dự kế hoạch, đúng chứ? Táng Linh Đài chuyện lớn như vậy, ngươi là làm sao có tư cách tham dự tham chi? Đây là cái kẽ hở thứ nhất của Tôn Mặc, loại cơ cấu giống như Vĩnh Sinh Điện Đường, có một bộ hệ thống bảo mật hoàn chỉnh, thân là chấp hành giả căn bản không có quyền biết kế hoạch cùng mục đích của mặt trên, dù sao chấp hành giả nói trắng ra chính là tiểu tốt. Thế nhưng tại trong thực tế vận hành, thực tế thường thường thoát ly khỏi kế hoạch. Rất ít người lại chân chính đem quy định của thượng tầng chấp hành đến nghiêm cẩn như thế, tuyệt đại đa số thời điểm, mọi người đều là có thể hỗn thì hỗn. Năm đó giao dịch giữa Tô Trầm cùng Vĩnh Sinh Điện Đường là từng bước phát triển lên, ban đầu chẳng ai nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, Tang Chân lại càng không thể đi tránh thủ hạ rồi. Vì vậy cái lỗ thủng thứ nhất này liền đã xuất hiện. Tô Trầm lấy lý luận phản bác thực tế, liền ngay cả Tôn Mặc đều ngẩn ra, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút chỉ có thể nói, bọn hắn khi đó không coi trọng ngươi. Ngươi nói là bởi vì không coi trọng. Tô Trầm cười lạnh nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ta giết Phong Đại Sư, dẫn đến Tang Chân không thể không đồng ý phương án của ta. Ngươi đang đùa gì thế? Đó chính là một vị dược tề sư cấp đại sư, địa vị cao quý, thân phận phi phàm. Ta giết hắn, lại một điểm hậu quả cũng không có. Vĩnh Sinh Điện Đường lại là tồn tại ra sao? Dĩ nhiên có thể tiếp thu sự uy hiếp của ta, thậm chí còn bồi dưỡng ta đến chế tác dược tề. Ngươi không cảm thấy điều này quá hoang đường sao? Ai sẽ ngu đến mức làm như thế? Các ngươi sẽ đem một kẻ giết chết dược tề đại sư các ngươi bỏ số tiền lớn mời tới đi.